lần này tổn thất cần các vị cùng một chỗ gánh chịu. Đan Phượng điểm đầu nói, đây là tự nhiên, ta vận dụng 5 cái bản mệnh linh vũ, tổn thất này cũng là không nhỏ. Ngọc Giao Thiên Quân bình thản nói, chuyện này cần phải từ nhân tộc phụ trách, lần này chúng ta là tại nhân tộc tổ chức dưới mới quyết định động thủ. Ngọc Giao Thiên Quân tại nhân tộc hai chữ phía trên trực tiếp tăng thêm thanh âm, phảng phất tại nhắc nhở Minh Thần, việc này là nhân tộc làm, nhân tộc là chủ mưu, bọn họ nhiều nhất chỉ là đồng lõa mà thôi, muốn làm Minh Thần ghi hận, trước hết hận hẳn là nhân tộc. Côn Bằng Quốc Sư gật đầu nói, cần phải, lần này muốn nhân tộc phụ trách. Ngọc Giao Thiên Quân tiểu tâm tư, Côn Bằng Quốc Sư cũng nhìn ra đến, đây là đối tốt với bọn họ, tự nhiên lựa chọn phối hợp, đồng thời hai tấm đùa tiêu xài, tổn thất này thế nhưng là không nhỏ, cái này hai tấm đùa đã là thiên tiên tầng thứ, đối nên tiên thiên thần ma, cái này chính cần nhân tộc chi trả. Đan Phượng cũng gật đầu nói, nhân tộc tổ cục, đương nhiên sẽ không keo kiệt. Đan Phượng ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, mở miệng hỏi thăm nói, nói đến, làm sao không thấy Đậu Trường Sinh? Một câu nói kia đưa tới mọi người phản ứng, không khỏi bắt đầu tìm kiếm, nhưng vẫn chưa trông thấy Đậu Trường Sinh bóng người. Côn Bằng Quốc Sư lông mày nhíu lại, vừa mới chú ý lực hoàn toàn tập trung ở Minh Thần trên thân, chính là sợ Minh Thần tránh thoát trói buộc, từ đó tạo thành động tĩnh quá lớn, gây nên thần tộc phản ứng, không dám có mảy may sơ sẩy. Như thế không để ý đến Đậu Trường Sinh, không ngờ tới sau đó Đậu Trường Sinh thì cho bọn hắn một kinh hỉ. Không biết khi nào chạy. Minh Thần trong lòng giận dữ. Cái này một ít người quá bẩn. Vậy mà vu oan cho Đậu Trường Sinh. Nếu không phải mình biết Đậu Trường Sinh là thần tộc, còn thật bị bọn họ cho lừa gạt. Tự do, sao có thể dựa vào kẻ địch ban phát? Tự do chính bản thân mình giành lấy. Tự do nào mà không cần phải trả giá thái bình nào không nhuốm mùi máu tanh. Chương 721, loạn lên, đã định trước không an tĩnh một đêm. Viêm Thần Điện. Đại điện Hắc Ám yên tĩnh. Dường như hàng cổ Hắc Ám, giống như một đầu quái thú, chiếm cứ tại Viêm Thần Điện bên trong. Đột nhiên, một vệt ánh sáng sáng lấp lóe. Một vệt ánh sáng xuất hiện về sau, như là chém phá Hắc Ám thần kiếm. Một kiếm về sau, vì thiên địa mang đến ánh sáng. Viêm Thần Điện tứ phương trên vách tường treo lơ lửng chậu than, đột nhiên từng đoàn hỏa diễm xuất hiện, hừng hực bắt đầu thiêu đốt, hỏa hồng sắc quang mang bắt đầu xua tan hắc ám, vì Viêm Thần Điện mang đến ánh sáng. Chợt từng cây ngọn nến không ngừng sáng lên. Có thể rõ ràng trông thấy, từng dãy ngọn nến chính vị tại đại điện tứ phương. Viêm Thần Điện lấy nguyên thủy chiếu sáng phương thức, không có sử dụng một loại nào đó bảo vật hoặc là ngọc thạch. Nhưng cái này một loại nguyên thủy phương thức, làm nổi bật lên Viêm Thần Điện đặc biệt phong cách, rõ hiện ra Viêm Thần Điện kiến trúc văn hóa, cái này dính đến thần tộc văn minh hạch tâm, đại biểu cho một chủng tộc truyền thừa. Mà có thể rõ ràng trông thấy, ở vào Viêm Thần Điện nơi hẻo lánh một vị trí, một cái tượng gỗ hiện nay chính đang không ngừng nhúc nhích, huyết nục bắt đầu không ngừng diễn sinh, tượng gỗ ngay tại biến mất, dần dần hóa vì thân thể máu thịt. Sinh tử một ngẫu đã phát huy tác dụng, thay thế một lần tử vong. Một vị tuấn mỹ như yêu nam tử đã xuất hiện ở Viêm Thần Điện bên trong, Đậu Trường Sinh đưa tay kéo nắm, một kiện cẩm y trường bào đã khoác lên người, tự động bắt đầu phân giải, sau đó dán vào toàn thân, đã tự động mặc tốt. Làm Đậu Trường Sinh lúc ngẩng đầu, phía trên chủ vị, Viêm Thần đã ngồi ngay ngắn trên đó. Dưới mí mắt rủ xuống, hai con mắt khép kín, phản phất là cảm nhận được Đậu Trường Sinh ánh mắt, Viêm Thần mở ra hai con mắt đỏ ngầu, tại hỏa hồng sắc quang mang dưới, tràn ngập vô cùng áp lực vô tận. Viêm Thần thanh âm lạnh lùng nói, đã xảy ra chuyện gì? Vậy mà để ngươi đều đã chết một lần, mà lại ta cho Minh Thần truyền tin, vậy mà không có thu hoạch được bất luận cái gì hồi phục. Nơi này là Viêm Thần Điện, làm Đậu Trường Sinh bắt đầu khôi phục thời điểm, Viêm Thần liền đã hiểu rõ đến, đã tự mình chạy đến. Đậu Trường Sinh thật sâu nhìn lấy Viêm Thần, vị này cũng là tim không đồng nhất, cùng Minh Thần nhất dạng say khướt, nói một dạng, có thể khi bọn hắn sau khi rời đi, liền trực tiếp đem men say bốc hơi rơi mất, bắt đầu hoàn toàn thanh tỉnh xuống tới. Từ nơi này cũng có thể nhìn ra, Viêm Thần vô cùng dối trá, đương nhiên được nghe một số lý do thoái thác, cũng là Viêm Thần hiểu được biến báo, đối đãi người khác nhau, có khác biệt phương thức, để bọn hắn xem như ở nhà. Đậu Trường Sinh thật sâu hấp thụ thở ra một hơi, sau đó trùng điệp phun ra, phảng phất tại nhờ vào đó lắng lại bi thống tâm tình. Đè ép thanh âm run rẩy, không cam lòng nói, là Thủy Thần, còn có Dương Thần, vẫn còn có người, chỉ là ta trong lúc nhất thời không có nhận ra bọn họ toàn bộ. Bọn họ tại ta cùng Minh Thần tiền bối trở về thời điểm, đột nhiên đối với chúng ta ra tay, bởi vì bọn họ là trước đó mai phục, đánh chúng ta một trở tay không kịp, cho nên chúng ta căn bản không có sức chống cự. Cũng may mắn bọn họ tinh lực chủ yếu đối phó Minh Thần tiền bối, từ đó để ta nhìn thấy cơ hội, trực tiếp lựa chọn tự sát. Còn sót lại tình huống, ta cũng không biết. Viêm Thần thần sắc gâm trầm xuống, con mắt đỏ ngầu, giống như đang dì máu. Quả quyết phủ quyết nói, không có khả năng. Ta cứ việc đối Thủy Thần tương đối chán ghét, có thể cũng biết Thủy Thần lao ra hỏa này, một lòng vì công, lao cầm ổn trọng, sẽ không làm ra dạng này phá hư đại cục sự tình. Tuyệt đối là có người giả mạo. Đậu Trường Sinh tranh luận nói, cũng là Thủy Thần. Trừ bọn họ bên ngoài, ai sẽ đối Minh Thần tiền bối ra tay? Phải biết nơi này chính là trên trời thần cảnh, là chúng ta thần tộc địa bàn. Vô duyên vô cớ, những người khác vì sao muốn đối Minh Thần tiền bối ra tay? Liền xem như bọn họ muốn châm ngòi ly gián, có thể làm sao biết tộc ta cái này tình huống cặn kẽ, thậm chí là nắm giữ Minh Thần tiền bối hành tung, biết Minh Thần tiền bối tối nay sẽ trở về. Ngoại nhân là làm không được nắm giữ một tên tiên tiên thần ma hành tung, đây chỉ có bản tộc mới có thể. Mà lại còn không phải bình thường người, nhất định phải ngồi ở vị trí cao, đây chỉ có Thủy Thần bọn họ phù hợp. Đậu Trường Sinh tức hồn hện, tức giận nói, chắc không được Thủy Thần hôm nay đến nhà chịu nhận lỗi, đệ thấp làm tiểu, nguyên lai là đến ổn định Viêm Thần tiền bối. Dùng một cái đại tướng quân chiếm được Viêm Thần tiền bối niềm vui, cũng biết Viêm Thần tiền bối tính cách, tất nhiên sẽ chúc mừng một phen. Đến lúc đó đợi đến Minh Thần tiền bối uống say, Viêm Thần tiền bối buông lòng cảnh giác, sau đó trực tiếp đối Minh Thần tiền bối ra tay. Giỏi tính toán, thật là giỏi tính toán. Đậu Trường Sinh một đôi mắt vàng ròng một mảnh, màu vàng kim nhàn nhạt quang mang tràn ra, giống như hai hàng thanh lệ đồng dạng. Đậu Trường Sinh không cam lòng cầm thật chặt nắm đấm, phẫn hận nói, bọn họ thành công. Bây giờ cầm xuống Minh Thần Tiền Bối, trước tiên đem Minh Thần Tiền Bối phong ấn một thời gian, đợi đến giải quyết Viêm Thần Tiền Bối về sau, lại đi phóng xuất ra Minh Thần Tiền Bối, dạng này liền xem như Minh Thần Tiền Bối thu hoạch được tự do, sau cùng cũng là cô trưởng Nan Minh. Bọn họ tại thừa cơ đền bù một phen, cho Minh Thần Tiền Bối một chút chỗ tốt, lại không liên quan đến sinh tử, Minh Thần Tiền Bối ăn phải cái lô vốn, cũng liền âm thầm chấp nhận. Dù sao Thủy Thần cùng Dương Thần thế lớn, Minh Thần Tiền Bối không cách nào phản kháng. Viêm Thần quát lớn nói, đủ rồi, việc này tuyệt đối không phải Thủy Thần gây nên. Ngươi mắc lừa. Viêm Thần sau khi nói xong, liền đã đứng người lên, sải bước hướng về bên ngoài đi đến. Đi ra Viêm Thần điện lúc, nơi xa thiên khung phía trên, từng đạo quang huy đã bay lên. Cái kia một đạo đạo quang mang, giống như từng đạo thiên trụ, nối liền đất trời, rung động thế nhân. Mỗi một đạo quang trụ dâng lên địa phương, đều là một tòa thần điện. Vang một tiếng vang thật lớn. Viêm Thần điện trên không, một đạo màu đỏ rực quang trụ bay lên, trong đó mơ hồ trong đó có thể trông thấy vô tận hỏa diễm đốt cháy, đã xông về bầu trời chỗ sâu. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn chăm chú lên tình cảnh này, không biết là thần tộc phát hiện không đúng, vẫn là Viêm Thần cho thần tộc khác truyền tin tức. Giờ khắc này thần tộc là bị triệt để kinh động đến, mà lại bọn họ phản ứng vô cùng kịch liệt, các đại thần điện không hề cố kỵ mở ra, từng tòa đại trận phối hợp lẫn nhau lên, này lại tạo thành một bộ hoàn toàn mới đại trận. Đậu Trường Sinh có thể cảm nhận được, đây là bao phủ nhất tộc đại trận. Đi về phía trước mấy bước, đi vào Viêm cửa thần điện vị trí, ánh mắt nhìn về phía nơi xa một chỗ, đó chính là trời chỗ cửa. Thần mục thất ngôn chú mở ra. Nơi xa tiên môn thu hết vào mắt. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, vốn là mở rộng tiên môn, đã bắt đầu chậm rãi khép lại. Tiên môn chính đang đóng, tốc độ cũng không nhanh, muốn hoàn toàn đóng lại, ước chừng cần hơn 10 cái thời gian hô hấp. Cái này một cái thời gian đối phàm tục rất ngắn, nhưng đối với người có quyết tâm đã rất dài ra. Thần tộc đây là tại câu cá, nhìn như lực lượng phòng thủ không mạnh tiên môn, bây giờ nếu là có người có can đảm ngạnh sấm mà nói, sợ là sẽ phải trực tiếp nhảy ra hai tôn tiên thiên thần ma, còn có đông đảo thần ma, sau đó cùng nhau vây đánh sông vào người. Viêm Thần vung về phía trước một cái tay nói, đi. Một đạo hỏa hồng sắc quang mang hiện lên, Đậu Trường Sinh vội vàng đi vài bước, đứng ở lửa mây phía trên. Hỏa vân hóa thành một đạo cầu vồng, gào thét ở giữa liền đã xông đến ra chuyện chi địa. Viêm Thần không phải dẫn đầu đi tới, nơi đây đã có hai tôn tiên thiên thần ma hội tụ, là Phong Thần cùng Lôi Thần. Cái này hai tôn tiên thiên thần ma, bởi vì này quyền hành nguyên nhân, tốc độ đều là quan tuyệt thiên hạ. Viêm Thần trầm giọng hỏi, thế nào? Lôi Thần một đôi mắt bên trong, lôi đỉnh không ngừng ấp ủ, thanh âm hùng hậu vang lên, nơi này không gian ba động vô cùng đặc thù, chỉ có tại cái này khoảng 100 mét khu vực mới có thể cảm nhận được, 100 mét có hơn căn bản là không có cách phát hiện. Phong Thần bổ sung nói, nơi này phát sinh qua chiến đấu, chỉ là bởi vì chiến đấu ở vào dị không gian, cho nên ba động không lớn, không làm kinh động thủ hộ đại trận. Không, là nơi này có chí bảo trấn áp. Thủy Thần thanh âm từ phương xa truyền đến, thanh âm đi vào về sau, người đã xuất hiện ở hiện trường. Thủy Thần ánh mắt nghiêm trọng, vẫn nhìn tứ phương, sau cùng nhìn về phía Đậu Trường Sinh, đưa tay hướng về Đậu Trường Sinh một chỉ nói, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mà lại, khí tức của hắn không đúng. Trên dưới có chập trùng, cái này một loại tình huống là chết một lần. Sử dụng chết thay bảo vật mới phục sinh. Mượn nhờ sinh tử một ngẫu phục sinh, cái này có thể so sánh tại thế cầu thần kém nhiều lắm, hết sức rõ ràng ba động, rất dễ dàng bị phát hiện. Viêm Thần thật sâu nhìn chăm chú Thủy Thần, mở miệng trả lời nói, trước đây không lâu ta mở tiệc chiêu đãi Đậu Trường Sinh cùng Minh Thần. Sau đó Minh Thần cùng Đậu Trường Sinh cùng một chỗ trở về, không hề nghĩ tới nơi này, thì tao ngộ mai phục, Đậu Trường Sinh tại chỗ bỏ mình, mà Minh Thần biến mất. Ta đã cho Minh Thần truyền tin tức, có thể Minh Thần đến bây giờ chưa hồi phục, như vậy chứng minh Minh Thần căn bản không có chết. Minh Thần đường đường một tôn tiên tiên thần ma, lại bị người phong ấn, đây là cỡ nào chuyện bất khả tư nghị. Hơn nữa còn là tại thần cảnh bên trong, đây càng thêm bất khả tư nghị. Viêm Thần nói chuyện có lưu chỗ trống, đó là bởi vì thân phận đối phương cao, không có khả năng từ cấp trên trực tiếp xuống tràng đi kéo bước. Vì cái gì thu tiểu đệ? Cái này một cái trường hợp thì là tiểu đệ ra sân thời điểm, đi cho đại ca tăng thanh thế, cũng cho đại ca tranh thủ lợi ích. Đậu Trường Sinh trực tiếp mở miệng nói, Thủy Thần không muốn lại trang. Lúc ấy đánh lén chúng ta người cũng là ngươi. Đậu Trường Sinh phẫn hận nhìn lấy Thủy Thần, cắn răng nghiến lợi nói, bởi vì là ngươi, cho nên Minh Thần tiền bối căn bản không có bất kỳ đề phòng, mặc cho ngươi đi vào trước mặt. Có thể tuyệt đối không ngờ rằng, ngươi cái này lao tiền bối, vậy mà lại đối đồng tộc ra tay. Những lời này, Đậu Trường Sinh nói rất thông thuận, không có tao ngộ bất kỳ trở ngại, rất rõ ràng Viêm Thần trong miệng nói không phải Thủy Thần, kỳ thực trong lòng cũng sớm đã nhận định là Thủy Thần. Đây là mượn nhờ chính mình đem chân tướng nói ra. Những lời này, long trời lở đất, lập tức đem gió thần cùng lôi thần kinh hãi, trong lúc nhất thời đều chưa kịp phản ứng, 3 năm cái hô hấp về sau, lôi thần mới hồi phục tinh thần lại, trực tiếp phủ quyết nói, không có khả năng. Minh Thần là tiên tiên thần ma, liền xem như Thủy Thần tiền bối đánh lén, vậy cũng không có khả năng phong ấn Minh Thần. Càng thêm không cần nói một điểm ba động không có, thủ hộ đại trận cũng không từng có bất kỳ phát giác. Đậu Trường Sinh phẫn hận nói, chỉ là Thủy Thần tự nhiên không được, nhưng khi đó xuất hiện không chỉ là Thủy Thần, còn có Dương Thần bọn người. Bọn họ chuẩn bị đầy đủ, trước đánh lén, sau đó lại cùng nhau tiến lên. Đều là thần tộc, bọn họ quyền cao chức trọng, đối thủ hộ đại trận hết sức quen thuộc, để thủ hộ đại trận xuất hiện chút vấn đề, đây không phải vô cùng chuyện dễ dàng. Phong Thần lắc đầu nói càng thái quá, chỉ là Thủy Thần tiền bối một người, đều khó có khả năng, chứ đừng nói là có bệ hạ. Ta xem là ngươi cái này nhân tộc cố ý châm ngòi chúng ta thần tộc quan hệ. Lôi Thần cũng tán thành nói, đầy miệng hoang luôn, không có một câu là thật. Chuyện này thì là các ngươi nhân tộc làm. Đậu Trường Sinh giận quá mà cười nói, muốn là chúng ta nhân tộc làm, ta làm gì chết lần trước? Ta một cái mạng, chẳng lẽ cứ như vậy không có ý nghĩa? Bầu không khí lập tức trầm mặc, người nào cũng không có mở miệng nói chuyện. Bởi vì Đậu Trường Sinh mệnh thật rất trọng yếu. Chết thay bảo vật mặc dù tốt, có thể thứ này mỗi một lần sử dụng, đều muốn tại lục đạo luân hồi phía trên lưu lại một đạo lạc ấn, cái này cũng không là một chuyện tốt. Bởi vì bất hủ cần siêu thoát, vượt qua tam giới bên ngoài, không ở trong ngũ hành, đây là thoát ly lục đạo luân hồi, từ đó không có số tuổi thọ hạn chế, trường sinh bất tử. Mà tại lục đạo luân hồi lưu lại là cấn, đại biểu cho đột phá bất hủ độ khó khăn tăng gấp bội. Cái này tại 10 năm trước, căn bản không phải cái đại sự gì, bởi vì bất hủ thời đại tuy nhiên cũng muốn mở ra, lại là xa xa khó vời, ai cũng không biết cái gì mở. Ngàn năm, vạn năm, cái này cũng có thể. Có thể hiện nay thượng cổ thiên tôn không ngừng khôi phục, bất hủ thời đại mở ra không xa. Một thời gian 2000 năm quá ngắn ngủi, 5-6000 năm đâu. Lấy đậu trường sinh bản sự, tương lai chỉ cần bất tử, liền có thể chứng đạo tiên tiên thần ma, lấy nhân tộc tiên tiên thần ma số tuổi thọ, đây chính là 5000 năm. Lại có kéo dài tuổi thọ bảo vật, lại tăng trưởng mấy ngàn năm, đây chính là tiểu một vạn năm. Nấu đến bất hủ thời đại mở ra, đây là có hy vọng. Đây chính là đột phá bất hủ thần ma hạt giống. Chết một lần thì dùng để châm ngòi ly gián, đó là không có khả năng. Trừ phi là có minh sắc năm chắc, có thể một đổi một, cùng một tên tiên thiên thần ma đồng quy vô tận. Không phải chết một lần, mà là chân chính tử vong. Đậu Trường Sinh mà nói là có độ có thể tin, nhưng chính là bởi vậy, cho nên bọn họ mới không thể tin tưởng. Không tin thủy thần cùng dương thần sẽ vì quyền thế, từ đó không để ý đại cục, trực tiếp đối minh thần ra tay, cái này cho dù là không giết minh thần, có thể cử động như vậy, cũng để cho thiên hạ nhân tâm lạnh. Viêm Thần đánh vỡ trầm mặc, trầm giọng nói, minh thần không có chết, cái này chứng minh địch nhân có điều cố kỵ. Dù sao phong ấn minh thần có thể so sánh giết chết minh thần khó nhiều lắm. Nơi này dù sao cũng là thần cảnh, minh thần đường đường một tôn tiên tiên thần ma, là không thể nào lặng yên không tiếng động mang ra thần cảnh, cho nên minh thần bây giờ chỉ là biến mất, người còn ở trên trời thần cảnh bên trong. Chỉ cần chúng ta đem minh thần tìm tới, như vậy hết thảy đều sẽ chân tướng rõ ràng. Lôi Thần chủ động tiến lên một bước, trầm giọng mở miệng nói, chuyện này giao cho ta phụ trách tìm ra minh thần. Đồng thời bảo hộ minh thần điện, ngăn chặn có người bí quá hóa liều, triệt để giết chết minh thần, không cho minh thần phục sinh cơ hội. Phong Thần nói, minh thần điện trọng yếu nhất, không có khả năng từ tiên tiên thần ma tọa trấn. Tiên tiên thần ma đối minh thần có uy hiếp, muốn nhiều điều khiển thần ma tọa trấn, từ bọn họ tạo thành đại trận, nếu là có địch nhân tập kích, bọn họ cũng có thể kiên trì một đoạn thời gian, càng là có thể lẫn nhau giám sát. Cho dù có thần ma không có hảo ý, dù là minh thần ở vào suy yếu, cũng sẽ không là minh thần đối thủ. Minh thần điện khu vực, không cho phép tiên tiên thần ma tiếp cận, nhưng cũng phải có tiên tiên thần ma tọa trấn, từ đó ra chuyện sau chủ trì đại cục. Thủy Thần tiền bối cho rằng như thế nào? 10 vạn năm trước, kiếp dân phủ xuống, Cổ Thiên Đình chỉ còn lưu lại di chỉ, Tây Phương Linh Sơn đã sớm đổ nát hoang tàn, vô tận ma huyên lùi về trong tĩnh mịch. Hoang cổ thánh vực bị đánh vỡ tan cảnh, trở thành tứ hoang nhất hải. 10 vạn năm sau, Đông Hoang Việt Quốc, một gã chân nhân cao thủ tuổi già thọ cạn, cáo lao hồi hương, đống nhiên tuyệt địa phùng sinh, từ đấy quét ngang võ giới, lập nên bất hủ truyền kỳ. Mời đọc. Chương 722, Bất Hủ Thần Binh, Vạn Thần Thiên. Thần Vương Điện. Thần thánh chi quang sáng chói chói mắt, mặt mũi tràn đầy nếp nhăn thủy thần, bình tĩnh ngồi ngay ngắn bàn phía sau, ánh mắt trầm ổn, không lúc nhích. Ngồi ngay ngắn chủ vị Dương Thần, mi đầu thật sâu nhăn lại, toàn thân trên dưới tràn ngập một cô nôn nóng khí tức. Một cái tay không ngừng vò động lên chính mình huyệt thái dương, cố nhẫn mãi lấy, nhưng một phút sau, Dương Thần không thể kìm được, chủ động mở miệng nói, "Lao tiền bối, chúng ta ngay ở chỗ này khổ đợi sao?" Thủy Thần ánh mắt chậm rãi di động, sau cùng nhìn về phía Dương Thần, bình thản mở miệng nói, "Chờ." Lần này Phong Thần cùng Lôi Thần an bài không có sai, mấu chốt nhất cũng là Minh Thần. Tiên Tiên thần ma bên ngoài, thần ma ở bên trong, lẫn nhau giám sát kiềm chế, làm Minh Thần phục sinh về sau, sẽ không cho ngoại nhân sát nhân diệt khẩu cơ hội. Trước cam đoan Minh Thần bất tử, đến đón lấy cũng là ở trên trời thần cảnh bên trong tìm kiếm Minh Thần. Trên trời thần cảnh rất lớn, tìm kiếm một người rất tốn sức, giống như mò kim đáy biển. Có thể tiên thiên thần ma thì lại khác, Minh Thần cho dù là bị phong ấn, có thể Minh Thần bị cách, cũng không có khả năng tùy tiện liền bị ẩn nấp đi. Người cùng ta vẫn chưa đối Minh Thần động thủ, như vậy Đậu Trường Sinh thấy một màn, khẳng định là giả, là có người ngụy trang kết quả. Có thể làm cho Minh Thần nhất tôn tiên thiên thần ma chưa từng xuất hiện kịch liệt phản kháng ba động, đột kích khẳng định không chỉ tiên thiên thần ma, cho nên đã loại bỏ thần tộc, chỉ có thể là người ngoài làm. Bọn họ chưa quen cuộc sống nơi đây, không có khả năng đem Minh Thần giấu kín không chê vào đâu được, chỉ phải không ngừng tìm kiếm đi xuống, bị phát hiện là tất nhiên. Chỉ cần đem Minh Thần tìm tới, như vậy hết thảy thì chân tướng rõ ràng. Thủy Thần mục đích vô cùng đơn giản, giết Minh Thần có thể phục sinh, không giết phong ấn, sớm muộn cũng sẽ bị tìm tới. Cho nên căn bản không có tất yếu cuối cùng, chỉ phải chờ đợi, tất nhiên sẽ có một kết quả. Đến lúc đó nhằm vào kết quả, làm ra phản ứng là đủ. Dương Thần nhăn lại mi đầu, chẳng những không có thư giãn, ngược lại nhíu sâu hơn, đối tại phát sinh trước mắt Minh Thần mất tích, trong nội tâm sinh ra một cỗ dự cảm không tốt, đây là tối tâm bên trong báo hiệu. Thuộc về tâm huyết dâng trào, tóm lại cái này một cỗ cảm giác để Dương Thần bất an. Muốn là người bình thường, đột nhiên trong lòng sinh ra cảnh giác, còn có thể xem như ảo giác, có thể Dương Thần thực lực, xuất hiện cái này một loại tình huống, tất nhiên là thật, Dương Thần nào dám coi nhẹ. Cũng chính bởi vì cái này một cỗ dự cảm không tốt, lại có chuyện chậm chạp không có kết quả, mọi phương diện nhân tố kết hợp với nhau, để Dương Thần vô cùng bực bội. Mắt thấy Thủy Thần không ngừng nói lời hữu ích, cũng là xem nhẹ cái kia một loại khả năng, không muốn vạch mặt, Dương Thần chủ động nói, có thể làm cho một tôn tiên tiên thần ma, không làm cho tứ phương ba động, theo mà bị phong ấn cấp đi. Không chỉ là địch nhân thực lực cường đại, còn có còn lại một cái khả năng. Cái kia chính là Minh Thần căn bản cũng không có phản kháng, Minh Thần là cố ý bị phong ấn, thậm chí là Minh Thần chính mình chủ động biến mất. Một câu nói kia, muốn là Thần Vương Điện bên trong nhiều người, khẳng định lập tức sẽ khiến sóng to gió lớn. Cái này một cái đều đang trốn tránh, trực tiếp bỏ qua lựa chọn, trực tiếp bị Dương Thần bày tại dưới ánh mặt trời, sẽ toang thần tộc cần ý đưa tình rối trá gương mặt, bày biện ra máu me hiện thực. Dương Thần cứ việc không có tiếp tục nói hết, có thể thái độ đã biểu lộ không thể nghi ngờ. Hiện nay bị nói xấu, hoàn toàn đều là Đậu Trường Sinh một người chi tử, cứ việc Đậu Trường Sinh lời nói, có độ tin cậy cũng là phi thường cao, dù sao Đậu Trường Sinh chết một lần. Có thể nghĩ muốn Đậu Trường Sinh chết một lần, đây không phải việc khó gì. Đậu Trường Sinh không có mang theo thần binh, chiến lực không có khả năng sánh ngang Tiên Tiên thần ma, nếu là có một tôn Tiên Tiên thần ma, nhất là chí cường giả, không muốn thể diện đánh lén, trong nháy mắt giết chết Đậu Trường Sinh, đây là chuyện rất bình thường. Chỉ cần Đậu Trường Sinh chết rồi, tại để Đậu Trường Sinh trông thấy thủy thần đánh lén, hết thảy liền có thể cùng lợi chứng đối mặt. Đây chính là một lần hoàn mỹ vu oan hãm hại. Đối với một việc, theo mỗi cái thị giác đến xem, đều sẽ nhìn thấy khác biệt chân tướng. Phong Thần cùng Lôi Thần chỗ đó, lại là tin tưởng Đậu Trường Sinh, tin tưởng Minh Thần là bị người đánh lén phong ấn. Nhưng tại Dương Thần nơi này thì không đồng dạng, Dương Thần nhưng biết, chính mình căn bản không có động thủ, chính mình là bị oan uổng, cho nên Dương Thần không thể không suy nghĩ nhiều, cái này sẽ không phải là một cái âm mưu. Là Viêm Thần xuống tay với chính mình, bố trí xuống cái này một cái bẫy, trực tiếp tới vu oan hãm hại chính mình. Dương Thần có thể rõ ràng cảm nhận được, là Minh Thần mất tích chuyện này xuất hiện về sau, bất luận là Phong Thần cùng Lôi Thần, bọn họ thái độ đối với chính mình, cứ việc y nguyên cung kính, có thể trong ánh mắt đã nhiều xem kỹ, trong bọn họ trong lòng đã sinh ra hoài nghi. Tên là mời mình giám thị thủy thần, nhờ vào đó tẩy thoát thủy thần hiềm nghi, kỳ thực muốn mượn này hạn chế chính mình hoạt động. Một tòa thần vương điện, đem chính mình cùng thủy thần toàn bộ đều hạn chế. Chính là cái này một cái phát hiện, để Dương Thần tương đối bất an. Bây giờ đã mất đi ngoại giới khống chế, muốn là Viêm Thần thật muốn động thủ, có thể nói là giữ nhiều lành ít. Cho nên nhìn lấy thủy thần y nguyên sóng yên biển lặng, Dương Thần trực tiếp kiềm chế không được. Dương Thần lời nói ra về sau, buồn bực trong lòng cùng sao động biến mất hơn phân nửa, ánh mắt lấp lánh nhìn chăm chú lên thủy thần, chờ đợi lấy thủy thần trả lời chắc chắn. Thủy thần không có lập tức trả lời, thần vương điện bên trong yên lặng lại, tràn ngập một cổ áp lực bầu không khí. Nửa canh giờ về sau, thủy thần lúc này mới đánh vỡ trầm mặc, chậm rãi mở miệng nói, nếu là thật như lời ngươi nói, như vậy cách làm như vậy cũng quá thô ráp. Viêm Thần lừa gạt, sớm muộn cũng sẽ rõ ràng khắp thiên hạ. Đến lúc đó Viêm Thần sẽ mất đi nhân tâm, còn lại Tiên Tiên thần ma phẫn nộ về sau, Viêm Thần là ngồi không vững thần vương vị trí. Viêm Thần không phải người ngu xuẩn, là không thể nào làm như vậy, thủ đoạn như vậy quá thấp kém. Muốn lúc trước Viêm Thần nhìn không thấy hy vọng, còn có thể bí quá hóa liều, nhưng hôm nay mới vừa vặn bãi Viêm Thần vì đại tướng quân, để Viêm Thần chấp trưởng thần tộc binh mã, đã cho Viêm Thần cơ hội. Cho nên lần này Minh Thần mất tích, là Viêm Thần khả năng không cao. Dương Thần lắc đầu nói, đây là hiện thực, cho dù là lại thấp tỷ lệ, cũng là sẽ xuất hiện. Viêm Thần không phải người ngu, có thể Viêm Thần không phải có gỗ, có thất tình lục dục, có lúc tâm tình đi lên, đầu co lại liền sẽ làm xuống chuyện ngu xuẩn tới. Ví dụ như vậy, có thể nói là nhiều vô số kể. Cho nên người nào cũng không thể cam đoan, Viêm Thần biết thành thật thật hợp lý đại tướng quân. Ngồi chờ chết, đây không phải trí giả gây nên, nhất định phải có một loại phản chế thủ đoạn. Minh Thần mất tích muốn không phải Viêm Thần làm, như vậy hết thảy tất cả đều vui vẻ, nhưng muốn là Minh Thần đối với chúng ta độc thủ, chúng ta cũng có thể trấn áp Viêm Thần lực lượng. Thủy Thần chậm rãi gật đầu, tán thành nói, một câu nói kia nói rất đúng. Không thể đem hết thảy hy vọng, toàn bộ đều ký thác tại Viêm Thần. Muốn là Viêm Thần không để ý đại cục, lựa chọn đối với chúng ta ra tay, chúng ta cũng phải có bình định lập lại trật tự lực lượng. Thủy Thần lời nói đến đây, lại là im bặt mà dừng, không có tiếp tục nói hết, bắt đầu trầm mặc xuống. Dương Thần dùng đến ánh mắt mong chờ, không ngừng nhìn chăm chú lên Thủy Thần, chờ đợi lấy Thủy Thần đoạn ở dưới, nhưng Thủy Thần chậm chạp không có mở miệng, cái này khiến Dương Thần không khỏi vô ghế dựa tay vịn, trầm muộn âm thanh vang lên. Dương Thần nhìn lấy không nhúc nhích Thủy Thần, lần đầu nổi lên tâm tình bất mãn, hôm nay liên tiếp không đoạn sự tình, bây giờ cái này Thủy Thần nói chuyện cũng là lầm bà lầm bầm, rất khó chịu lợi, thì mấy câu nói đó, hao tốn một canh giờ. Dương Thần trầm giọng nói, lão tiền bối, ngài cái kia tỏ thái độ rồi. Thủy Thần nghe thấy Dương Thần thúc giục, không khỏi chậm rãi ngẩng đầu, ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Dương Thần. Ai? Thủy Thần đột nhiên thở dài một hơi. Giang Giật nói, lần này là lão phu sai, còn đem bệ hạ xem như ngày xưa bất thành khí hài đồng, lại là không có nhận thức đến, bệ hạ đã lớn lên, bệ hạ đã có ý nghĩ của mình, lão phu một bộ này đã theo không kịp thời đại. Lão phu không biết bệ hạ là cố ý hành động, ngụy trang cũng tốt, hay là thật bị bước đến một bước này. Bệ hạ muốn, như vậy lão phu tự nhiên muốn cho. Thủy Thần một cái tay vươn vào đến trong ngực, chậm rãi lấy ra một khối ngọc bội. Cái này một khối ngọc bội vẫn chưa là hoàn chỉnh, mà chính là chỉ có 1/3. Ngọc bội kia giống như câu ngọc, bày biện ra hình trăng lưới liềm, bất quá đại bộ phận tiêu thốn, nhưng cho dù là một bộ phận, nhưng cũng là lộ ra bất phàm, tràn ngập một cỗ huyền ảo khí tức. Thủy Thần nhìn lấy ngọc bội nói, hơn vạn năm đến, muốn gom góp người, không phải là bệ hạ một người, nhưng các đời tiên vương, sau cùng toàn bộ đều từ bỏ, cái này không phải có người ngăn cản, mà chính là bọn họ sau cùng đều nghĩ thông rồi, gom góp không phải chuyện tốt, ngược lại là một chuyện xấu. Không ngừng bành trướng quyền lực, không có trói buộc về sau, tất nhiên sẽ ủ thành tai họa. Cho nên có chế ước, đây là chuyện tốt. Thủy Thần nhìn chăm chú lên Dương Thần ánh mắt, hoàn toàn bị vạn thần ngọc bội hấp dẫn, trong lòng thở dài một hơi, biết mình một phen, Dương Thần làm một chữ đều không có nghe lọt. Đại tốt cũng thế, nhất triều mất hết. Vốn là đã bình ổn lại phân tranh, bởi vì Minh Thần mất tích, yếu ớt thăng bằng đã bị đánh phá. Lần này muốn áp chế xuống, đã là chuyện không thể nào. Mà lại trước mắt cái này một vị, không ngừng biểu lộ lo lắng, nôn nóng, thậm chí cả sợ hãi, vì chính là vạn thần ngọc bội. Gần nhất không ngừng phát sinh sự tình, chưa chắc không có Dương Thần phóng túng, nhờ vào đó bức bách chính mình. Thư tâm quá nặng. Thủy Thần trong nội tâm sinh ra bốn chữ. Trầm mặc hơn 10 cái hô hấp về sau, Thủy Thần cánh tay hất lên, còn như nguyệt nha hình dáng vạn thần ngọc bội, đã hướng về Dương Thần bay đi. Thủy Thần chậm rãi nói, vạn thần ngọc bội 3 phần. Từ thần vương nắm giữ trong đó 1 phần, đời trước lao thần nắm giữ 1 phần. Sau cùng 1 phần chia thành tốc nhỏ, phân tán dung nhập tại thần tộc bên trong. Bệ hạ nương tựa theo vạn thần ngọc bội, có thể khống chế bất hủ thần binh vạn thần thiên, muốn là bệ hạ nơi này ra chuyện, lão phu nơi này có thể tạm làm chấp trưởng vạn thần thiên. muốn là toàn bộ gặp nạn, có thể tề tụ thần tộc, thu hoạch được đại bộ phận thần tộc tán thành, đem về thu hoạch được sau cùng một phần vạn thần ngọc bội tán thành, thu hoạch được chấp trưởng vạn thần phiên tư cách. Thủy thần dừng lại một hai về sau, tiếp tục mở miệng nói, vậy hạ bây giờ đã thu được 2/3 vạn thần ngọc bội, bằng này chấp trưởng vạn thần phiên, đã không có người có thể chế ước. Còn mời bệ hạ tương lai gặp chuyện thận trọng cân nhắc, nghĩ lại làm sao, không muốn bằng vào nhất thời yêu thích, bị tâm tình tả hữu, từ đó làm xuống hối hận không kịp sự tình. Dương Thần đưa tay một phát bắt được vạn thần ngọc bội, qua loa gật đầu nói, lão tiền bối, ta đã biết. Trong tay áo một khối vạn thần ngọc bội đã bị Dương Thần xuất ra, hai người bắt đầu sát nhập cùng một chỗ, hoàn mỹ khép lại, trong đó khe hở chỗ hiện ra một đạo lưu quang, ngọc bội phảng phất là vật sống một dạng, bắt đầu sinh trưởng, sau cùng khe hở biến mất không thấy gì nữa. Dương Thần duỗi tay nắm lấy vạn thần ngọc bội, biết vạn thần phiên đã là vật trong túi, một kiện bất hủ thần minh, thành vì mình vật riêng tư. Lo lắng Viêm Thần lung lạc còn lại tiên thiên thần ma, từ đó nương tựa theo bọn họ tán thành, thu hoạch được dung nhập trong tộc vạn thần ngọc bội chống đỡ, bấy nhiêu được vạn thần phiên thai hoàng ẩm, hôm nay đã không tồn tại nữa. Dương Thần thần sắc bình tĩnh xuống tới, một đôi sầu lo con người, giống như thâm viên đồng dạng, thâm thúy vắng vẻ đáng sợ. Toàn thân trên dưới hiện ra sao động, biến mất sạch sẽ, Dương Thần bình tĩnh ngồi ngay ngắn kim trên mặt ghế, đưa tay vướt vướt vạn thần ngọc bội. Thủy Thần nhìn chăm chú lên tình cảnh này, chậm rãi rời đi ánh mắt, một cái tiếp một cái, đều không phải là đèn đã cạn dầu. Thần tộc bảo trì trung lập, bình tĩnh quá nhiều năm, đến mức cả đám đều bắt đầu táo động. Chính vào vạn tộc đại chiến, đúng là bọn họ sân khấu, từ bọn họ đi sông. Thủy Thần căn bản không cho rằng vạn tộc đại chiến, thần tộc sẽ đạt được thắng lợi, đã làm tốt tổn thất nặng nề chuẩn bị. Chỉ cần không đáp lại hy vọng, như vậy thì sẽ không thất vọng. Mấy lần trước vạn tộc đại chiến, thảm nhất kết quả cũng sẽ không diệt tộc, nhiều nhất nguyên khí đại thương. Thập đại chủng tộc bố cục, đi qua tiền kỳ lần lượt ma sát, bây giờ bố cục đã vững chắc, muốn đánh vỡ quá khó khăn. Liên yếu đánh mạnh, đã khắc ở trong xương cốt. Hôm nay vẫn là liều mạng địch nhân, ngày mai bởi vì cường địch từ đó liên hợp cùng một chỗ, cái này tại trước kia lịch sử bên trong xuất hiện quá nhiều lần. Bất luận cái gì muốn đánh vỡ bố cục người, đều sẽ bị hiện thực tàn khốc một lần nữa dạy làm người. Hồn nhiên không biết, thời đại đã thay đổi. Thủy Thần vẫn là lão quan niệm, tư tưởng cũ, cái này một loại ý nghĩ không chỉ là Thủy Thần có, những người khác cũng như thế, người nào cũng không có nhận thức đến thời đại thay đổi. Đã Dương Thần không lấy chính mình thắng dễ dàng chi pháp, cũng có được chính mình truy cầu, như vậy Thủy Thần thì chống đỡ hắn. Đây không phải Thủy Thần nhìn kỹ hắn, mà chính là biết Dương Thần không đạt mục đích, tuyệt đối sẽ không bỏ qua. Cùng gây không thoải mái, sau cùng còn muốn cho hắn, không bằng cho hắn một cái thuận nước dong thuyền. Dương Thần lực lượng bành trướng, đối Viêm Thần có tính áp đảo lực lượng, dạng này thần tộc cục thế lại có thể vững chắc xuống, loạn trong giặc ngoài tình huống, sớm muộn sẽ theo lấy bọn hắn chết một vị chung kết. Vốn là Thủy Thần cho rằng lại là Viêm Thần, hiện nay Dương Thần nhiều một ít. Bành trướng sau người, là khống chế không nổi chính mình. Khẽ lắc đầu, xua tán đi thượng vàng hạ cảm ý nghĩ, làm một thiên hòa thượng, đúng một ngày chung, chính mình thọ không nhiều, liền xem như thần tộc xong đời, chính mình cũng không thấy được. Làm chính mình sau khi chết, cũng không quản được bọn hắn, thần tộc tương lai là dựa vào bọn họ. Mình đã tận lực. Thủy Thần lười nhắc lại phản ứng Dương Thần. Lam Vương đều không thèm để ý, chính mình mù quan tâm cái gì? Thuộc về mình thời đại đã kết thúc, mình đã hoàn thành thân là thần tộc trách nhiệm. Thật sự là càng nghĩ càng giận, rốt cục cảm nhận được hoa thần tiền bối khó xử. Đáng tiếc, các đời thần vương không biết, vạn thần ngọc bội không phải càng nhiều càng tốt, dung nhập thần tộc cái kia một phần mới là mạnh nhất. Thần tộc ý chí có thể thay trời đổi đất. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 723, thật là khủng khiếp Dương Thần. Thần tộc, cái này một cái to lớn cỗ máy chiến tranh đã bắt đầu vận chuyển lại. Đại lượng thần ma bắt đầu ẩn hiện, bọn họ bắt đầu đối trên trời thần cảnh tìm tòi. Một tôn tiên thiên thần ma mất tích, đây vốn chính là một kiện đại sự, còn lại là tại bản thổ mất tích, cái này mang tới ảnh hưởng thật sự là lớn xấu. Cái này không biết chọc giận bao nhiêu thần ma, nguyên một đám phẫn nộ, đối với tìm kiếm minh thần một chuyện, bọn họ đem hết toàn lực, vận dụng đủ loại thủ đoạn. Bởi vì bọn hắn đều hiểu một việc, hôm nay minh thần có thể mất tích, như vậy ngày mai bọn họ cũng có thể. Cái này không chỉ là vì minh thần, cũng là vì chính bọn hắn, cho nên cả đám đều vô cùng đệ bụng. Trên trời thần cảnh đại động tác, cho dù là phong bế tin tức, nhưng ý nguyên khuyết tán ra tới. Ở vào trên trời thần cảnh phía dưới Dương La, trước tiên thì thu được tin tức, giờ phút này trong lòng cực kỳ nghĩ mà sợ, kinh hãi nhìn chăm chú bầu trời phía trên, đó chính là trên trời thần cảnh phương hướng. Minh thần mất tích sự tình, thật sự là quá lớn, đưa tới thần tộc tức giận, nhiều như vậy thần ma dị động, chỗ nào có thể giấu giếm. Chính là biết trên trời thần cảnh loạn cục, cho nên Dương La mới nghĩ mà sợ. May mắn là mình phản ứng nhanh, trực tiếp mang theo Tiền Tiểu Tam rời đi trên trời thần cảnh, bằng không bây giờ thật bị cuốn vào. Nghĩ mà sợ về sau, cũng là may mắn. Hiện nay trên trời thần cảnh sự tình, cùng hắn không có bất cứ quan hệ nào. Thiên môn đóng lại, loạn chỉ là trên trời thần cảnh. Dương La nhìn trong tay một mặt thanh đồng kính, đây cũng là Hạo Thiên kính hàng nhái, loại bảo vật này Dương La trong tay không ngừng một kiện. Xanh trên gương đồng tin tức lít nha lít nhít, rất rõ ràng thần tộc dị động, tin tức này đã truyền tới nhân cảnh bên trong. Nhân tộc tại thần tộc nơi này an bài thám tử, cũng không chỉ một vị, bây giờ đã theo mọi phương diện thu được tin tức, nhưng y nguyên còn muốn hỏi Dương La vị này tại thần tộc người chứng thực. Dương La tùy ý hồi phục một hai, mặc dù biết Minh thần mất tích, có thể đến cùng làm sao mất tích. Phương diện này Dương La cũng không biết. Bất quá chung quy là cùng đậu trường sinh khó thoát liên quan. Đây là một loại trực giác, là Dương La chủ động rời đi trên trời thần cảnh nguyên nhân. Hiện nay Dương La đã công nhận Thiên Cơ lão nhân đậu thổi thân phận, bởi vì Dương La đã cũng bắt đầu hướng về đậu thổi diễn biến, đậu trường sinh một người này thật chính là vô cùng tà tính, làm sự tình luôn luôn ngoài người ta dự liệu. Đây chính là thần tộc a, đứng hàng thập đại chủng tộc. Tiên thiên thần ma vượt qua 10 tên, thần ma mấy chục, danh chấn thiên hạ. Bực này thực lực mạnh mẽ, nhất triều mà ra, thiên hạ biến sắc. Như hôm nay cửa đóng bế, đông đảo thần ma dị động liền đã kinh động đến nhân tộc, đưa tới vạn tộc chú ý. Có thể cường đại như vậy thần tộc, cũng bởi vì một người đến, cứ thế mà theo thái bình thịnh thế, đi tới khói lửa ngập trời loạn thế. Đậu Trường Sinh quá tà dị. Dương La không muốn cùng Đậu Trường Sinh giao thiệp, nhất định phải khắc khổ tu hành. Mỗi ngày lại tăng thêm một canh giờ, nhất định phải đột phá. Dương La trong nội tâm sinh ra một cỗ cảm giác cấp bách. Nếu là không có thể đột phá, tương lai ý nguyên sẽ cùng Đậu Trường Sinh liên hệ. Lấy Đậu Trường Sinh tà dị kình, cái kia còn có thể có chính mình tốt. Dương La chỉ hoãn chứng trong chốc lát biến mất không còn tăm tích, nhanh chóng quyết đoán qua tu hành. Thần tộc dị biến về sau, không ngừng Dương La một vị chú ý, còn lại vạn tộc ánh mắt đều đã nhìn về phía thần tộc. Một số thần tộc phụ cận tiểu tộc, sợ thần tộc đông đảo thần ma hội tụ, sẽ trực tiếp xuống tay với bọn họ, bởi vì bọn hắn biết mình là ngăn không được thần tộc, nguyên một đám đã điều động người đến đây biểu thị thần phục, nhờ vào đó thăm dò trong thần tộc biến hóa, đồng thời cũng âm thầm điều động sứ giả, tiến về còn lại đại tộc, muốn thu hoạch được còn lại đại tộc chống đỡ. Thần tộc cái này khẽ động, mang đến nghiêm trọng biến hóa. Vốn là bởi vì Đông Hải chi chiến, mới hòa hoãn bầu không khí, lập tức lại một lần nữa khẩn trương lên. Mưa gió muốn tới, vạn tộc đại chiến hết sức căng thẳng. Đây chính là thần tộc biến cố về sau, đưa tới kịch liệt biến hóa. Trên trời thần cảnh, một tia chớp không ngừng kéo dài, dương nhanh múa vút, dường như bảy khắp bầu trời. Điện quang lấp lóe bên trong, lôi đỉnh hải dương không ngừng xoay tròn, giống như to lớn vòng xoáy, điên cuồng chuyển động bên trong, vung ra từng đạo lôi đỉnh. Mỗi một tia chớp đều ẩn chứa một đạo ý chí, giống như một đạo hóa thân, bắt đầu chia bố với thiên thượng thần cảnh. Minh thần mất tích, cái này khiến lôi thần kinh sợ. Hiện nay triệt để xuống chỗ có điều cố kỵ, tại thiên cung bên trong không chút kiêng kỵ phát tiết lấy. Lôi đỉnh hải dương vòng xoáy điên cuồng chuyển động, đưa tới tứ phương vân khí hội tụ, đen kịt một màu như mực mây đen, bắt đầu giả thiên thế nhật, vắt ngang bầu trời cùng thần cảnh. Nương tựa theo không có gì sánh kịp tốc độ, lôi thần ý chí hóa thân, bắt đầu tìm kiếm trên trời thần cảnh. Trên trời thần cảnh tương đối đặc thù, nơi này cũng không phải là mở ra thức lãnh thổ, mà chính là phong bế thức. Tứ phương có giới hạn, giống như danh trời một dạng, ngăn trở ngoại giới cùng nội bộ kết nối, trên trời thần cảnh tự thành một thể, muốn đi vào cùng rời đi, đều nhất định muốn kinh qua thiên môn. Mà thiên môn cũng không phải là một tòa, mà là tại tứ phương đều có, chỉ là thiên môn đông đảo, có thể hiệu quả duy nhất, chỉ có thể tiến về cố định vị trí. Bất quá đại đa số thời điểm, thiên môn chỉ mở ra một tòa. Thần tộc không thèm để ý lục địa thần tộc, căn bản sẽ không chủ động tiến về, chỗ đó xem như phế khí chi địa. Bất luận cái gì tiến về người, đều phải đi qua nghiêm khắc kiểm tra. Bây giờ cùng ngày cửa đóng bế về sau, trên trời thần cảnh đã là lồng giam, muốn rời khỏi nhất định phải xông phá danh trời, cái này không ngăn cản nổi mấy cái tôn tiên thiên thần ma liên thủ, nhưng nếu là có người có can đảm làm như thế, tất nhiên sẽ kinh động thần tộc. Đến lúc đó đem về nên đón thần tộc cường lực truy sát, cho dù là một hai vị tiên thiên thần ma, cũng là hẳn phải chết không nghi ngờ. Cho nên địch nhân chính mình thừa dịp khe hở rời đi trên trời thần cảnh cũng khó, nhưng muốn đem phong ấn minh thần cũng cùng một chỗ mang rời khỏi, đây là một chuyện không thể nào. Minh thần còn ở trên trời thần cảnh, như vậy tìm kiếm được chỉ là vấn đề thời gian. Thần tộc trắng trợn xuất động, bọn họ chạm thứ nhất cũng là các tộc ở lại thần điện. Dẫn đầu bị hoài nghi, mãi mãi cũng là người ngoài. Một số trộm vặt móc túi đều sẽ hoài nghi tới người bên ngoài, càng thêm không cần nói là kẻ ngoại lai thực lực rất mạnh. Tam Túc Kim Âu Ngọc Giao Thiên Quân, Phượng Hoàng nhất tộc Đan Phượng, côn bằng quốc sư, Thất Tình tộc Hỉ tộc chi chủ chờ một chút, cái này mỗi một vị đều là chí cường giả, thực lực quan tuyệt thiên hạ. Bất luận một vị nào cũng không có thể khinh thị, đều nhất định muốn thận trọng đối đãi. Bọn họ hiềm nghi phi thường lớn, cho nên là thần tộc trọng điểm chú ý đối tượng. Đậu Trường Sinh ngồi ngay ngắn trong đại điện, giờ phút này vẻ mặt buồn thiu, tiếng buồn bã thở dài. Một tia chớp ở vào trong đại điện, không ngừng oanh minh, thanh âm chấn động tứ phương, đại điện lưu ly ngói mảnh, không ngừng rung động. Lôi thần ý chí hóa thân, một đôi sắc bén con ngươi, chính nhìn chung quanh tứ phương. Một tôn trường bào màu tím thần ma, một đôi con mắt màu vàng nóng có bóng chồng, một vòng tiếp lấy một vòng, đặc biệt thần mục, chính cẩn thận lục soát đại điện. Thần ma không có buông tha bất luận cái gì một viên ngói một viên lạch, một chỗ đại điện cẩn thận tìm tòi một canh giờ, đây là phi thường thật không thể tin, lấy thần ma chi năng, đây cũng chính là 3 năm cái hô hấp thời gian, nhưng đối phương trọn vẹn lãng phí lâu như vậy, chứng minh đối phương điều tra vô cùng kỹ càng, không buông tha bất kỳ một cái nào chi tiết. Quảng Hàn tiên tử màu vàng nhạt váy dài, thần sắc băng lãnh, một đôi mắt như là hàn băng, lạnh lùng nhìn chăm chú lên tìm kiếm. So sánh với Đậu Trường Sinh muốn suy tư, xác định người tới là người nào. Quảng Hàn tiên tử kiến thức rộng rãi, thiên hạ thần ma thuộc như lòng bàn tay, bất luận một vị nào đều tương đối quen thuộc. Dù là thiên hạ thần ma hàng trăm hàng ngàn, có thể điểm này số lượng đối với Quảng Hàn tiên tử mà nói, nhớ lại không phải việc khó. Đây là tử thần. Đối phương không phải thiên địa dựng dục thần tộc, mà chính là một tên nhị đại thần tộc tu hành có thành tựu. Chính là hậu thiên thần tộc, cho nên đối phương nắm giữ rất nhiều kỹ xảo, tỉ như chuyên môn tu hành cái kia thần mục, liền có tìm kiếm cùng định vị năng lực. Nhất là có thể phân biệt khí thế, khám phá hư thực. Cái này chính thích hợp tìm người. Chúng ta là bị hoài nghi. Đậu Trường Sinh còn lâm vào sầu khổ bên trong, đối với Quảng Hàn tiên tử lời nói mắt điếc hai ngơ, chỉ là hung hăng nói thầm lấy lục đạo luân hồi, là gấn. Vân vân. Tình cảnh này rõ ràng bị Lôi Thần ý chí hóa thân nhìn chăm chú tại trong mắt, bình tĩnh cùng đợi Tử Thần tìm tòi hoàn tất, Lôi Thần trước tiên mở miệng hỏi thăm nói, thế nào? Tử Thần trả lời nói, nơi này cẩn thận tìm kiếm về sau, không có phát hiện bất luận cái gì ngụy trang dấu vết. Minh Thần đại nhân khí thế có, nhưng cũng chỉ là tại đầu tiên sinh chỗ đó, đã chứng minh song phương trước đây không lâu tiếp xúc qua. Mà Quảng Hàn tiên tử cũng chưa phát hiện Minh Thần khí thế, chứng minh song phương không tiếp xúc. Lôi Thần gật đầu nói, không ai, như vậy đi chỗ tiếp theo. Cả đám chậm rãi đi ra đại điện, Lôi Thần đưa lưng về phía Đậu Trường Sinh, trầm giọng mở miệng nói, còn mời Đậu tiên sinh đừng nên trách, chúng ta lần này là vì điều tra Minh Thần mất tích. Còn lại còn chưa kết thúc, sau đó không lâu sẽ có người chuyên môn đến mời Đậu tiên sinh phối hợp thôi diễn tiên cơ. Lôi Thần sau khi nói xong, liền đã sải bước rời đi. Trong nháy mắt vốn là tràn ngập đại lượng bóng người đại điện, lại một lần nữa trống rỗng lên. Quảng Hàn tiên tử ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, một đôi mắt đẹp tràn ngập dị dạng. Lần này Đậu Trường Sinh rời đi, trở lại về sau, cũng không có thời gian bao lâu, có thể Minh Thần Đường đường một tôn tiên thiên thần ma, vậy mà trực tiếp tiêu thất vô tung. Quảng Hàn tiên tử không biết là ai làm, cũng không biết có phải hay không là cùng Đậu Trường Sinh có dính dấp, nhưng biết một việc, Đậu Trường Sinh thật không hổ là thai tinh. Đi tới chỗ nào, cái nào ra chuyện? Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, mở miệng chủ động hỏi, có người dám thị sao? Quảng Hàn tiên tử không trả lời ngay, mà chính là cẩn thận cảm giác tứ phương, phất tay tứ phương màn nước bốc lên, giống như màn che đồng dạng, đã đem đại điện cùng ngoại giới đoạn tuyệt. Quảng Hàn tiên tử vừa mới muốn mở miệng, một thanh âm vang vọng tại Quảng Hàn tiên tử trong đầu, cái này chút thủ đoạn, là ngăn không được thần tộc thăm dò. Minh thần mất tích, tức giận thần tộc đã bắt đầu vận dụng vượt qua thường quy thủ đoạn. Quảng Hàn tiên tử hướng về Đậu Trường Sinh nhìn lại, có thể trông thấy Đậu Trường Sinh không biết khi nào đã lấy ra một mặt thanh đồng kính, hiện nay chính là dùng thanh đồng kính viết lấy văn tự, mà khi văn tự viết hoàn tất về sau, tự động hóa vì Đậu Trường Sinh thanh âm tại trong đầu của mình vang lên. Quảng Hàn tiên tử nhìn thấy thanh đồng kính, phía trên có thể rõ ràng trông thấy một cái mơ hồ hình dáng, bất ngờ chính là Đậu Trường Sinh. Đối với xuất hiện văn tự, là một cái cũng nhìn không thấy, mà Đậu Trường Sinh viết, nhưng cũng có phải là thật hay không chính viết chữ. Đây là một loại đặc thù phương thức liên lạc, sẽ không bị ngoại nhân đánh cắp. Nói tốt, không có người ngoài có thể đột phá ngươi phong tỏa, lắng nghe đến chúng ta nói cái gì. Quảng Hàn tiên tử ánh mắt lấp lóe một chút, bình tĩnh án chiếu lấy Đậu Trường Sinh chỉ thị, đem lời ngữ lặp lại một lần. Đậu Trường Sinh thở dài một hơi, nắm chắc thanh đồng kính tay cầm, cũng không khỏi nuối lòng ba phần, thở dài một hơi nói, ta muốn nhờ lấy lực lượng ngươi, bắt đầu đánh vỡ trên trời thần cảnh phong tỏa, đem tin tức lan truyền cho trong tộc. Ta lần này phát hiện một cái trọng đại bí mật, lúc ấy tại thần tộc trước mặt, không có dám nói ra. Bí mật gì? Là Dương Thần muốn diệt trừ Viêm Thần sự tình sao? Quảng Hàn tiên tử giống như không có cảm tình máy móc, lại đem một câu nói kia lặp lại một lần. Đậu Trường Sinh ánh mắt lấp lóe một chút, con mắt màu vàng nóng hiện ra ba phần bất mãn đến, diễn kỹ thật sự là quá kém, bất quá cũng may mắn Quảng Hàn tiên tử tổng gương mặt lạnh lùng, nói chuyện không có tâm tình chập chờn, không phải vậy căn bản là không có cách tiếp tục nữa. Cái này vị hôn thê, quả nhiên là phải dùng tới giết. Do dự một hai về sau, Đậu Trường Sinh từ bỏ. Thôi, trước mắt cái này Quảng Hàn tiên tử cuối cùng là nửa cái chính mình người. Bây giờ cục thế rất tốt, dùng để làm phá hôi, thật sự là quá lãng phí, trước lưu nàng một mạng. Đậu Trường Sinh kinh ngạc nói, làm sao ngươi biết? Chợt Đậu Trường Sinh lộ ra minh ngộ chi sắc, nhanh chóng mở miệng nói, chẳng lẽ là Dương Thần lôi kéo ngươi rồi? Cũng đúng, ngươi không phải nhân tộc, tại Dương Thần xem ra ngươi là người thích hợp nhất. Ngươi cùng nhân tộc không cùng tâm, nhưng bây giờ miễn cưỡng có thể xem là nhân tộc, dạng này có thể coi như phục sát Minh Thần người tổ chức, dạng này sau đó liền có thể hoàn mỹ giá họa cho nhân tộc. Đậu Trường Sinh tự lẩm bẩm lên, chuyện bí ẩn như vậy, Dương Thần là không sẽ chủ động nói cho ngươi, muốn là nói cho về sau, ngươi cự tuyệt, Dương Thần khẳng định là sẽ không bỏ qua ngươi. Đây cũng là ngươi phán đoán ra, cho nên Dương Thần không thèm để ý, ngươi đến cùng là một cái ngoại tộc dị đoan, ngươi nghi vấn làm sao có thể giao động một vị thần vương, thần tộc là sẽ không tin tưởng, chỉ sẽ cho rằng đây là ngươi có ý khác, là nói xấu thần vương. Gặp. Bây giờ Dương Thần từ trước đến nay là lòng muốn sự thành. Thế nào? Lúc ấy đột kích không chỉ là Dương Thần cùng Thủy Thần, còn có Phượng Hoàng tộc Đan Phượng, Côn Bằng tộc Côn Bằng Quốc Sư, Tam Túc Kim Âu Ngọc Giao Thiên Quân. Hết thể năm tôn chí cường giả xuất thủ, cho nên nhìn thấy không tốt về sau, ta lập tức lựa chọn tự sát. Bằng không thì cũng muốn dễ dụ một chút, dù sao chết một lần, đối với ta mà nói giá quá lớn, đây là gây mất tương lai đạo đồ. Bây giờ nghe lời ngươi, xem ra cái kia thủy thần không nhất định là thật, có thể là ngụy trang. Dương Thần muốn mượn này theo thủy thần trong tay thu hoạch được Vạn Thần Ngọc Bội, hoàn thành đối Vạn Thần Phiên chiếm hữu. Vạn Thần Phiên, một kiện bất hủ thần binh. Bị vạn tộc chú ý, Vạn Thần Ngọc Bội một chuyện, đã không phải là bí mật gì. Không chỉ là thu hoạch được Vạn Thần Ngọc Bội, Dương Thần còn muốn đem sự tình vu oan cho chúng ta nhân tộc. Đợi đến Minh Thần bị tìm kiếm được, khẳng định sẽ nói là Côn Bằng Quốc Sư cùng Ngọc Giao Thiên Quân ra tay, mà Côn Bằng Quốc Sư bọn họ, khẳng định sẽ chuyện đương nhiên nói ra cái này là nhân tộc tổ chức, bọn họ chỉ là đồng lõa, ta nhân tộc là phía sau màn hung thủ. Một hòn đá ném hai chim. Không đúng, một cục đá hạ ba con chim. Dương Thần muốn diệt trừ Viêm Thần, nhất định còn có đến tiếp sau. Khủng bố như vậy, thần tộc xáo lộ sâu. Chúng ta đến trở về nhân tộc. Chương 724, lão đại tỷ đem kim đậu bán, 14. Oeng, oeng, oeng, oeng. Từng tiếng sấm sét chi tiếng vang lên. Còn như cỡ thùng nước lôi đỉnh, một đạo tiếp lấy một đạo, không ngừng ầm vang rơi xuống. Thâm thúy lôi đỉnh hải dương, không ngừng điên cuồng xoay tròn lấy. Mơ hồ trong đó có thể trông thấy, cái này thâm thúy lôi đỉnh vòng xoáy, lại là một cái lôi đỉnh chi nhãn. Tràn ngập vô tận uy nghiêm, băng lãnh vô tình nhìn chăm chú lên trên trời thần cảnh, một cỗ đại khủng bố chính đang không ngừng ấp ủ. Nương theo lấy thời gian trôi qua, mơ hồ trong đó lôi đỉnh chi nhãn bắt đầu hiện ra bóng chồng, ẩn chứa trong đó ý chí chính đang không ngừng tất cao, dường như giống như thường thiên hiển hóa. Lôi thần không chút kiêng kỵ hội tụ khắp nơi lực lượng, không ngừng thôn phệ lấy thủ hộ đại trận lực lượng, giờ khắc này dường như trên trời thần cảnh, như lôi thần một bộ phận, bắt đầu không ngừng tăng cường lấy lôi thần chiến lực. Chí cường giả. Cửa này, lôi thần không có hoa phí bất luận khí lực gì, liền đã hoàn thành tấn thăng. Minh thần mất tích một chuyện, triệt để chọc giận thần tộc. Bây giờ thần tộc mở ra một lá bài tẩy, vốn là chỉ là có chân quân chiến lực lôi thần, hiện nay lại có thể lấy chính mình tâm thay thiên tâm. Giờ khắc này hóa thân thiên ý, trên trời thần cảnh còn như lôi đỉnh thế giới. Lôi đỉnh chi nhãn chính đang không ngừng thôn phệ thiên địa lực lượng. Thăng hoa, thăng hoa, thăng hoa. Không ngừng bắt đầu thăng hoa, muốn theo lôi đỉnh chi nhãn tấn thăng trở thành thiên phạt chi nhãn. Viêm thần người khoác bộ giáp màu bạc, hiếm thấy đeo mũ chiến đấu, che đậy kín đại bộ phận khuôn mặt, màu đỏ tươi áo choàng tại trong cuồng phong phần phật run run, người đang đứng tại lôi đỉnh chi nhãn phía dưới, mặt không thay đổi bảo vệ lấy lôi đỉnh chi nhãn, như là một vị thần giữ cửa một dạng, không lúc đích. Tình cảnh này đang bị kẻ ngoại lai xem để ở trong mắt. Phượng Khinh Ngữ xa xa nhìn qua tình cảnh này, một đôi mắt đẹp ánh mắt lấp lóe, hiện ra vẻ kinh hãi. Thượng trưng cho chí cương chí dương, phá tả, trừ ma lôi đỉnh chi nhãn. Bây giờ ngay tại bắt đầu thăng hoa. Một kiện tiên tiên thần minh, muốn là lại tiếp tục thăng hoa, như vậy là bất hủ thần minh. Phượng Khinh Ngữ nội tâm chịu nặng, đây không phải tin tức tốt gì. Thần tộc thật sự là cường đại, không hổ là tại vạn tộc bên trong bài danh phía trên chủng tộc. Bây giờ mới tùy ý để lộ một lá bài tẩy, liền đã khiến người ta chấn kinh. Một bên Đan Phượng xuề bàn tay ra, vỗ nhẹ nhẹ động lên Phượng Khinh Ngữ đầu, chậm rãi giảng giải, lôi đỉnh chí cương chí dương, chính là trong thiên hạ thứ nhất cương mãnh lực lượng một trong. Từ trước đến nay bị thiên ý chỗ vui, bình thường dùng để làm tiên kiếp. Lôi thần món này lôi đỉnh chi nhãn, là bắt trước thiên phạt chi nhãn chú tạo, đã có lấy thiên phạt chi nhãn đặc thủ. Bây giờ ở trên trời thần cảnh, lôi thần mượn nhờ địa lợi, lấy thôn vệ thủ hộ đại trận lực lượng, lại phụ trợ đông đảo theo thần, lúc này mới hoàn thành lôi đỉnh chi nhãn thăng hoa, hóa thành thiên phạt chi nhãn hình chiếu. Đan Phượng lời nói đến tận đây về sau, dừng lại 3 năm cái hô hấp, cho Phượng Khinh Ngữ một điểm tiếp nhận thời gian, sau đó mới tiếp tục mở miệng nói, nhưng đây là xây dựng ở hết thảy thuận lợi tình huống dưới, bây giờ không có hoàn thành sau cùng thăng hoa, là có thất bại khả năng. Bất quá thần tộc có can đảm làm như thế, hiển nhiên là trước đó không chỉ một lần diễn luyện, tỷ lệ thành công là có cam đoan. Cái này một loại mạch suy nghĩ, tộc ta sớm tại 3 vạn năm trước liền đã có tiền bối bắt đầu thí nghiệm, nhưng sau cùng hiệu quả không tốt, phòng chế chú tạo thần binh không khó, nhưng chân chính khó khăn là sau cùng thăng hoa. Tuần tự nhiều lần thí nghiệm, lần lượt xuống tới đều thất bại, lãng phí đại lượng nhân lực cùng vật lực, sau cùng không thể không đem nghiên cứu tư liệu phong tồn, nghĩ không ra tộc ta thất bại, mà thần tộc thành công. Đan Phượng thở dài một hơi nói, lúc trước vị kia tiền bối cũng không tính thất bại, bởi vì tại sau cùng nghiên cứu tổng kết bên trong, đã nói lên thăng hoa khó thì khó tại thiên địa tán thành. Bây giờ xem ra vị này tiền bối nói một điểm không giả, tộc ta nghiên cứu không có thất bại, chính thức thất bại là tộc ta cùng thần tộc thiên phú khác biệt. Thần tộc trời sinh đất nuôi, tự có thiên quyến tại thân, bọn họ trời sinh nắm giữ quyền hành, thân cận đại đạo, đến lôi thần cái này một cảnh giới, giống như đại đạo chi tử. Có nhất tộc thủ hộ đại trận lực lượng, lại có nắm giữ lôi đỉnh quyền hành thần ma, bọn họ cam nguyện đảm đương lôi thần theo thần, vì lôi thần cống hiến ra bản thân lực lượng. Nhìn cái kia lôi đỉnh chi nhãn tứ phương, nổi lên điểm sáng, cái kia đều đại biểu cho một tôn thần ma. Đủ loại nhân tố gia trì, để lôi đỉnh chi nhãn biến thành thiên phạt chi nhãn hình chiếu. Lực lượng tại cái này đặc biệt địa phương, có thể so với bất hủ thần binh. Thần tộc có can đảm vạch trần này đến bài, cũng là thần tộc không sợ bại lộ. Quá trình này nhìn như đơn giản, kỳ thực quá an thiên phú, ngoại trừ thần tộc bên ngoài, chủng tộc khác muốn phải hoàn thành, đã là không thể nào. Không, có nhất tộc có thể. Đan Phượng trong con ngươi hiện ra mù mịt. Thương tộc, bọn họ là được rồi. Bộ tộc này có thể đem vạn tộc nội tình hấp thu, từ đó hóa làm bản thân cường đại quân lương. Năm đó hưng thịnh lúc, sao mà cản rỡ, muốn không phải vạn tộc cùng một chỗ chen ép, hiện nay thương tộc uy hiếp, đem về còn siêu qua nhân tộc. Đan Phượng chỉ là nghĩ đến thương tộc, biến hóa thành phượng hoàng tộc bộ dáng, sau đó thu hoạch được niết bàn trọng sinh thiên phú. Đan Phượng trong lòng thì đối phó, đối thương tộc ấn tượng phá hỏng. Phượng Khinh Ngữ nhìn chăm chú bầu trời phía trên lôi đỉnh chi nhãn, cái kia không ngừng xoay tròn lôi đỉnh, dần dần bắt đầu thâm thúy lên, một vòng tiếp lấy một vòng, dần dần bắt đầu ở Phượng Khinh Ngữ trong con ngươi mở rộng, chỉ một thoáng Phượng Khinh Ngữ một đôi mắt đã biến thành lôi đỉnh chi nhãn. Bàn tay trắng đoán đã xuất hiện tại Phượng Khinh Ngữ trước mặt, che lại Phượng Khinh Ngữ tầm mắt. Một vòng tiếp lấy một vòng, thâm thúy xoay tròn lôi đỉnh chi nhãn, bắt đầu không ngừng biến mất, Phượng Khinh Ngữ một đôi mắt chậm rãi khôi phục bình tĩnh, Phượng Khinh Ngữ bình tĩnh thần sắc, hiện ra nghĩ mà sợ chi sắc, không khỏi lui về phía sau một bước, cũng không dám nữa ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời. Lôi đỉnh chi nhãn chỉ là một kiện vũ khí, nhưng thiên phạt chi nhãn, đây cũng là đại biểu cho thiên địa bản nguyên. Đây là trời, không thể nhìn thẳng. Phượng Khinh Ngữ túi đầu mở miệng nói, thần tộc không sử dụng vạn thần phiên, mà chính là để lôi thần hiện hóa thiên phạt chi nhãn. Đây là tại trấn nhiếp chúng ta, nói cho chúng ta biết, thần tộc có giết chết lực lượng của chúng ta. Đan Phượng nối liền Phượng Khinh Ngữ còn chưa nói hết lời, trực tiếp mở miệng nói, thần tộc là muốn chúng ta đầu án tự thú, bọn họ tốt theo nhẹ xử lý, không phải vậy thì xử phạt nặng. Phượng Khinh Ngữ lắc đầu nói, không được. Ta nhớ được Đậu Trường Sinh nói một câu, thẳng thắn sẽ khoan hồng, ngồi tu mục xương, kháng cự sẽ nghiêm trị, về nhà ăn Tết. Đan Phượng mỉm cười nói, ngươi đây thì sai, chúng ta lần này muốn thẳng thắn tự thú. Hết thảy đều là nhân tộc làm. Chúng ta chỉ là đồng lõa mà thôi, mà lại chúng ta cũng không có giết người, chỉ là tạm thời ủy khuất một chút minh thần. Cho nên sự tình nhìn như nghiêm trọng, có thể chỉ cần chúng ta nỗ lực một số bồi thường, chuyện này liền có thể chuyện lớn biến thành chuyện nhỏ coi như không có. Dù sao lần này hạ thủ là Côn Bằng tộc, Tam Túc Kim Ô, Phượng Hoàng tộc. Bất luận chủng tộc nào, thần tộc đều đau đầu hơn, muốn là tam tộc hợp lực, thần tộc cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngồi tu mục xương, hắn thần tộc có năng lực như thế sao? Đan Phượng nở nụ cười gằn, đưa tay nắm Phượng Khinh Ngữ, đã chậm rãi hướng về đại đi ra ngoài điện. Giữ bí mật, đó là không có khả năng. Từ chết đến lết cũng sẽ không. Thần tộc muốn là sợ ném chuột vỡ bình, quy mô nhỏ tìm kiếm, Đan Phượng cũng tính toán đợi nhất đẳng, nhưng nhìn lấy thần tộc cái này kịch liệt phản ứng, Đan Phượng là không có vì nhân tộc cản thai ý nghĩ. Không thể không nói, Lôi Thần Thăng Hoa Lôi Đỉnh chi nhãn, một bộ muốn hiển hóa ra thiên phạt chi nhãn tư thái, thành công trấn nhiếp rồi chính mình. Long đại ca nội tình thâm hậu, nhưng bọn hắn che giấu, lần trước Đông Hải chi chiến cũng không có đụng tới kiện thứ hai bất hủ thần binh nội tình, nhưng người ta thần tộc dám có can đảm làm như thế thần tộc, rất rõ ràng đây không phải thần tộc cực hạn. Long đại ca đến cùng xuống dốc, kém xa thần tộc gia đại nghiệp đại. Lần này thần tộc phản ứng, cho Đan Phượng kích thích. Dù là trong lòng đối với cái này sớm liền hiểu, cũng biết thần tộc bất hủ thần binh tầng thứ nội tình tuyệt đối không chỉ một kiện, có thể biết thì biết, vậy rốt cuộc đúng đúng văn tự, kém xa hiện trường đến kích thích lớn. Như cùng ngươi đều biết vạn lý trường thành bao la hùng vĩ, cũng không tự mình đi một lần, là khó có thể lĩnh hội trong đó ý cảnh. Thần tộc đều cường đại như thế, mà nhân tộc quý vì thiên địa bá chủ, trên mặt nổi thực lực, thế nhưng là thập đại chủng tộc gấp đôi. 20 tôn tả hữu tiên thiên thần ma, cái này là bực nào cường thịnh. Nhân tộc liền phải cùng thần tộc đụng va chạm. Làm Đan Phượng đi ra lúc, lại là có thể trông thấy hai đạo thân ảnh quen thuộc. Côn Bằng Quốc sư, Ngọc Giao Thiên Quân. Bọn họ hai người cũng toàn bộ đô chủ động xuất hiện. Ba cái nhìn lẫn nhau liếc một chút, mỗi người di động mở mắt ánh sáng, cứ việc không có bất kỳ cái gì biểu thị, nhưng trong lòng bên trong đã có ăn ý, muốn đem sự tình đẩy cho nhân tộc. Bất quá ba cái mỗi người đi ra đại điện, còn không chờ bọn họ có phản ứng. Phong Thần, Tinh Thần, Đấu Thần ba tôn tiên thiên thần ma, liền đã mỗi người dẫn đội đi tới ba cái phía trước. Ba tôn tiên thiên thần ma cầm đầu, sau lưng mỗi người có 5 tôn thần ma, một phương 6 tôn, hết thảy 18 tôn thần ma. Mà bầu trời phía trên ngay tại ở vào thăng hoa bên trong lôi đỉnh chi nhãn, đã hoàn toàn mở ra, ánh mắt tìm đến phía vùng này. Một cỗ lạnh thấu xương khí thế, đã một mực khóa chặt bọn họ. Một đạo tiếp lấy một đạo lôi đỉnh, giống như sang chói ánh sáng mặt trời rơi xuống, đoạn tuyệt bốn phương tám hướng. Viêm Thần một đôi mắt, màu đỏ tươi một mảnh, băng lãnh nhìn chăm chú lên phía dưới. Đan Phượng tốc độ rất nhanh, nhưng là có người nhanh hơn hắn. Đấu Thần đã đứng ở Đan Phượng phía trước, sợi tóc nên phong bay múa, Đấu Thần mặt không biểu tình, một đôi mắt hiện ra màu sắc trang nhã, lạnh lùng mở miệng nói, "Minh Thần ở nơi nào?" Đấu Thần khôi ngô cao lớn, ống tay áo đã kéo lên, lộ ra một gãy cánh tay, da thịt giống như đá hoa cương, mơ hồ trong đó có thể lắng nghe đến trùng trùng điệp điệp thanh âm, khí huyết như là trường giang sông lớn chảy xuôi. Võ đạo ý chí chính đang không ngừng khôi phục. Thẳng tắp cái eo, giống như một đầu kéo thẳng đại long. Xương sống một đoạn tiếp lấy một đoạn, chính đang không ngừng kéo căng. Lực lượng vô tận, ngay tại liên tục không ngừng hiện lên, bá đạo võ đạo ý chí bắt đầu tràn ngập thiên địa. Một đôi mắt tràn ra chiến ý, hung ác chằm chằm lên trước mặt Đan Phượng. Đan Phượng nhìn chăm chú trước mặt, chiến ý giạt rào Đấu Thần, trong lòng thầm mắng một câu, làm sao tới đây không phải tinh thần, mà lại như vậy mãng phu. Đối với dạng này đi thẳng về thẳng mãng phu, thì sẽ không thể quanh co lòng vòng, thậm chí là không cần để ý thể diện. Đây là Đan Phượng kinh nghiệm, Đan Phượng nhìn thấy quá nhiều, quá nhiều. Loại kia bị kích thích, cho rằng có mất mặt, từ đó tạ luôn phải ngẩng đầu, sau đó bạo phát một trận không cần thiết xung đột. Không chỉ là trì hoãn sự tình, song phương tổn thất còn không nhỏ. Đan Phượng đối với Đấu Thần vô lễ biểu hiện, giống như không có trông thấy một dạng, nói thẳng mở miệng nói, ngay tại Minh Thần Điện. Đan Phượng trả lời quả quyết dứt khoát, cái này khiến Đấu Thần sững sờ. Bởi vì tại Đấu Thần xem ra, trước mặt Đan Phượng sẽ thái độ cường ngạnh cự tuyệt, thậm chí là bắt đầu mị biện. Dù sao bọn họ cũng không có chứng cứ. Đấu Thần làm như thế, cũng chỉ là muốn đánh một trận. Minh Thần mất tích một chuyện, để Đấu Thần hỏa khí rất lớn, muốn phát tiết một hai. Đồng thời cũng nhờ vào đó thăm dò một chút Đan Phượng thực lực, vạn tộc đại chiến muốn bạo phát, đối với Đan Phượng loại này chí cường giả, thần tộc đã bắt đầu muốn sờ cơ sở, nắm giữ Đan Phượng tình báo, từ đó bắt đầu hữu hiệu nhằm vào. Chưa từng có vô địch cường giả, mạnh hơn tiên thiên thần ma, cũng làm không được lấy một địch 10. Chí cường giả là rất mạnh, có thể nếu là có hiệu nhằm vào, như vậy một tên chân quân cũng là có thể địch nổi, thậm chí là hữu hiệu săn giết. Nhưng Đan Phượng không mắc mưu, quả quyết chiêu. Cái này khiến Đấu Thần sững sờ, cái kia một bụng hỏa khí, lại là không có phát tiết địa phương. Đấu Thần lạnh hừ một tiếng, sau đó quay người liền đi, đồng thời mở miệng nói, còn xin tiền bối cùng đi Minh Thần Điện. Đan Phượng nắm Phượng Khinh ngữ tay, chậm rãi tiến lên đi theo Đấu Thần, ánh mắt hướng về bên ngoài mấy ngàn mét đại điện nhìn qua, chỗ đó chính là Ngọc Giao Thiên Quân vị trí. Côn Bằng Quốc sư chỗ, Đan Phượng không cần nhìn đều biết kết quả. Côn Bằng nhất tộc, Côn Bằng Hoàng Bá đạo cương liệt, người này chỉ cần việc đã quyết định tình, thẳng tiến không lùi, tuyệt sẽ không lùi bước. Cho nên Đông Hải chi chiến, Côn Bằng Hoàng quyết định xuất thủ một khắc này, liền sẽ không chơi hư, trực tiếp cầm bất hủ thần binh mở làm. Cũng chính là điểm này, cho nên Côn Bằng tộc cả tộc trên dưới đều tại là trở thành thập đại chủng tộc phân đấu. Bất quá được cái này mất cái kia, dạng này Côn Bằng Hoàng có thể làm đại sự, việc nhỏ phía trên dễ dàng xuất hiện sai lầm. Cho nên thì có Côn Bằng Quốc sư, người này cáo giả, ngươi muốn hắn chính diện cùng thần tộc xung đột, cái kia là chuyện tuyệt đối không thể nào. Cho nên chỉ có Ngọc Giao Thiên Quân mới có cùng thần tộc đánh lên khả năng tới. Nhưng nhìn cái nhìn này, Đan Phượng phát hiện rất bình tĩnh, Đan Phượng thu hồi ánh mắt, vị này thật lâu không ra Tam Túc Kim Âu Ngọc Giao Thiên Quân, cũng không phải tốt hấu người. Bất quá, Đan Phượng nhìn thoáng qua thần tộc. Thần tộc để tính cách ôn hòa tinh thần đi Ngọc Giao Thiên Quân chỗ, xem ra cũng không phải tùy ý an bài. Mình đã bị thần tộc nghiên cứu triệt để sao? Đan Phượng mỉm cười đi theo Đấu Thần, biết gần nhất chính mình quá phát triển, tình báo tiết lộ nghiêm trọng, nhưng Đan Phượng không thèm để ý, mình đã không phải nhất tộc chi chủ, Bạch Phượng mới là. Không lâu sau, mọi người liền đã hợp lưu, song phương hội tụ vào một chỗ. Cái này đã vượt ra khỏi 20 tôn thần ma tụ tập, chỉ là khí tức đụng vào nhau, liền đã dẫn động thiên tượng biến hóa. Mà lại số lượng này xa hoàn toàn không phải cực hạn, khi đi tới Minh Thần Điện lúc, giờ phút này một vị bất đắc dĩ người đang đứng tại Minh Thần Điện bên ngoài. Bởi vì cái này không tình nguyện người, là bị thần tộc cố mời đến Minh Thần Điện, mà không phải mình nguyện ý tới. Bất quá khi hắn nhìn thấy nơi xa người đến về sau, không tình nguyện biến mất vô ảnh vô tung, giống như nhìn thấy hiếm thấy chân bảo mở dạng, chủ động nhanh chân đi về phía trước, xa xa thì hô to, khinh ngữ muội muội, ngươi có thể rốt cuộc đã đến. Quá tốt rồi. Thật sự là quá tốt. Có ngươi, đại sự thành vậy. Chương 725, Minh Thần tiền bối, chúc mừng ngài thành hảo hữu. Minh Thần Điện bên ngoài, Thường Tôn Thần Ma hội tụ. Đầu Trường Sinh có thể rõ ràng trông thấy, thần tộc hội tụ đông đảo thần ma, mỗi người bọn họ chia làm 3 nhóm người, lấy một tôn tiên tiên thần ma cầm đầu, 5 tôn thần ma làm phụ, bắt đầu đem Đan Phượng, Côn Bằng Quốc sư, Ngọc Giao Thiên Quân chia cắt ra tới. em hai một số thuyết pháp cũng là bọn họ giống như người hầu mở dạng, đem đan phượng bọn họ bộ hạ ở trung ương, khó nghe một số cũng là bọn họ đem đan phượng đoàn đoàn bao vây, đoạn tuyệt lấy ba cái hội tụ vào một chỗ, bắt đầu liên hợp tình huống xuất hiện. Rất rõ ràng sự tình, thần tộc đối với bọn hắn có cảnh giác. Vị này gì một tôn trí cường giả, đều là không dễ chọc đối tượng, mà khi hai vị trí cường giả liên thủ, kết quả cuối cùng sẽ là 1-1-3 tình huống. Cho nên chia cắt bọc đánh, đây là chuyện tất nhiên. Đối với tình cảnh này, Đậu Trường Sinh hoàn toàn làm như không thấy. Thậm chí là bọn họ xuất hiện, cũng bán rẻ chính mình, Đậu Trường Sinh cũng không thèm để ý. Dù sao đều là cá mẹ một lứa, mà lại bọn họ ra bán tốc độ của mình, đến cùng vẫn là chậm một nhịp, không bằng chính mình bán nhanh. Đậu Trường Sinh nhìn đứng ở đàn phượng bên cạnh Phượng Kinh Ngữ, hoàn toàn không nhìn rơi mất từng vị thần ma. Cứu tinh. Đây chính là chính mình đại phúc tinh. Phượng Kinh Ngữ đến, chính mình đem về cứu tinh cao chiếu. Rất nhiều chuyện đều tốt làm. Đặc biệt là cái này một cái trường hợp, có thể hay không tăng thêm 3 năm hảo hữu. Đậu Trường Sinh thuần con mắt màu vàng nóng, không ngừng lóe lên, xài bước tiến lên, hoàn toàn coi nhẹ rơi mất Quảng Hàn tiên tử, đối Phượng Khinh Ngữ rất nhiệt tình. Nhưng một đầu cánh tay trắng kiện, ngăn cản Đậu Trường Sinh đường đi, không để cho Đậu Trường Sinh đi đến Phượng Khinh Ngữ bên cạnh. Đấu thần ngăn đón Đậu Trường Sinh nói, "Đậu tiên sinh, trước tìm Minh Thần, sau đó có việc còn muốn làm phiền Đậu tiên sinh." Đậu Trường Sinh ánh mắt thâm thúy nhìn chăm chú lên Đấu thần liếc một chút, sau đó phun ra một chữ nói, "Được." Đấu thần ánh mắt nhìn về phía Đan Phượng, mở miệng hỏi thăm nói, "Tại Minh Thần điện địa phương nào?" Đan Phượng khẽ lắc đầu nói, "Cuối cùng là từ Côn Bằng Quốc sư xử lý." Đan Phượng chưa từng nói xong, Côn Bằng Quốc sư cùng Ngọc Giao Thiên Quân thanh âm đã vang lên. Là Ngọc Giao Thiên Quân xử lý, Côn Bằng Quốc sư sau cùng xử lý. Cái trước là Côn Bằng Quốc sư nói tới, cái sau là Ngọc Giao Thiên Quân. Hai người một trước một sau, cái này rất rõ ràng từ chối trách nhiệm lời nói. Đấu thần nhìn ra được trong đó mờ ám, nhưng cũng lười đi truy cứu, Đan Phượng cùng Ngọc Giao Thiên Quân liên hợp, như vậy thua thiệt khẳng định là Côn Bằng Quốc sư, cho nên Đấu thần ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng Quốc sư, đứng tại Côn Bằng Quốc sư cái khác phong thần mở miệng hỏi thăm nói, còn mời Quốc sư nói ra địa điểm. Côn Bằng Quốc sư sắc mặt không vui, Đan Phượng cái này một cái lao nương môn, lại đem sự tình đẩy cho mình. Cứ việc trong lòng không thoải mái, có thể Côn Bằng Quốc sư cũng hiểu được người ở dưới mái hiên, không thể không túi đầu đạo lý. Nhất là hiện nay còn chưa thể cùng Đan Phượng vạch mặt, bởi vì đến đón lấy chuyện quan trọng nhất, cần Đan Phượng cùng một chỗ phối hợp. Côn Bằng Quốc sư trầm giọng mở miệng nói, "Đi theo ta." Côn Bằng Quốc sư dẫn đầu hướng về Minh Thần Điện đi đến, cả đám bắt đầu đi theo, Đậu Trường Sinh chậm rãi tự hỏi. Lúc ấy tại phục kích bắt đầu về sau, Đậu Trường Sinh lập tức lựa chọn tự sát, mảy may do dự đều không có, chính là sợ ra chuyện. Phục kích mặc dù là Đậu Trường Sinh an bài, có thể đến tiếp sau phát triển không nhất định án chiếu lấy Đậu Trường Sinh tâm ý, ba vị này toàn bộ đều là chí cường giả, một chủng tộc nhân vật trọng yếu, dưới một người, trên vạn người. Bọn họ không phải khôi lỗi, cũng không phải con rối, sẽ tùy ý Đậu Trường Sinh bài bố. Mỗi người bọn họ đều có ý chí của mình, cũng có được ích lợi của mình, muốn là song phương lợi ích sinh ra tranh chấp, như vậy bọn họ khẳng định lấy chính mình làm chủ, đến lúc đó cũng không phải là trợ lực, phản mà trở thành địch nhân. Đậu Trường Sinh chính là sợ bọn họ có không tốt tâm tư, cho nên mới quả quyết tự sát chạy trốn. Hiện nay xem ra rất chính xác, bởi vì trước mắt Đan Phượng cũng tốt, Côn Bằng Quốc sư cũng tốt, toàn bộ đều không có lựa chọn chết kiêng, trực tiếp lựa chọn bán chính mình. Bọn họ phong ấn Minh Thần, cái này liền một ngày cũng chưa tới, bây giờ thì chủ động tới thả ra, mà lại lựa chọn địa phương cũng rất không tệ. Đều biết Minh Thần sau khi chết phục sinh sẽ xuất hiện tại Minh Thần Điện bên trong, nhưng người nào cũng không nghĩ ra bị phong ấn Minh Thần cũng được an bài tại Minh Thần Điện bên trong, cái này hoàn toàn là dưới đĩa đèn thì tối. Lúc ấy Minh Thần ra chuyện, không có lập tức kinh động thần tộc, ở giữa là có một cái thời gian giám sóc. Cái này một cái không đủ thời gian lấy để bọn hắn mang theo Minh Thần thoát đi thiên môn, có thể đi vào Minh Thần Điện cũng không khó, dù sao lúc ấy khoảng cách Minh Thần Điện đã không phải là quá xa. Minh Thần Điện phòng ngự nghiêm mật, được xưng tụng là không có bất kỳ cái gì sơ hở, nhưng chỉ là đúng phạm tục mà nói, muốn là Minh Thần tự mình tọa trấn, như vậy thần ma tầng thứ cũng khó có thể chui vào. Nhưng làm Minh Thần bị phong ấn về sau, cái này Minh Thần Điện đối Côn Bằng Quốc sư ba vị trí cường giả mà nói, liền như là hậu hoa viên một dạng. Bây giờ Côn Bằng Quốc sư dẫn đầu mang đến, cả đám tiến quân thần tốc, một đường lên gặp phải thần điện vệ sĩ, ào ào bắt đầu quỳ bái tại hai bên, cuối cùng đi đến một chỗ nước giếng bên cạnh. Côn Bằng Quốc sư đình chỉ tốc độ, một bên phong thần tự nhiên hiểu được hắn bên trong ý tứ. Ánh mắt thật sâu nhìn lấy giếng sâu, lại là không có lập tức tiến lên, bởi vì đến đón lấy việc này không tốt lắm làm, Côn Bằng Quốc sư bọn họ ra tay quá độc ác. Minh Thần đường đường một tôn tiên tiên thần ma, bây giờ bị người ném tới đáy giếng bên trong, cái này có thể nói là Minh Thần nhất sinh thời khắc hắc ám nhất. Đi đem Minh Thần doanh cứu ra người, sẽ chỉ có hai kết quả, thu hoạch được Minh Thần nhất sinh cảm kích, hoặc là bị Minh Thần ghi hận phía trên. Đúng vậy, đừng tưởng rằng làm chuyện tốt, liền có thể lấy được đối phương cảm kích. Có lúc ngươi gặp được đối phương xấu xí nhất dáng vẻ, chỉ sẽ để cho đối phương hận lên ngươi. Muốn là phía dưới là đấu thần, là tinh thần, là lôi thần. Phong thần không nói hai lời đi xuống cứu người, nhưng cũng tiếc đây là Minh Thần a. Minh Thần trầm mặc ít nói, từ trước đến nay không thích sống chung, tính cách cũng là tương đối cổ quái. Cái này cũng có thể là tiên thiên ấn tượng không tốt duyên cớ, dù sao đối phương trong âm âm khí, muốn có ấn tượng tốt cũng khó. Phong thần ánh mắt nhìn về phía tử thần, cũng định đem cơ hội lưu cho đối phương, nguy hiểm cùng kỳ ngộ cùng tồn tại, không cứ gọi được là tốt xấu. Đối với phong thần mà nói, có Minh Thần cảm kích cũng không có chỗ tốt gì, ghi hận phía trên cũng không sợ, nhưng đối một tôn thần ma lại là khác biệt, mà lại ghi hận phía trên cũng không đến mức bị giết chết, tối đa cũng là nếm chút khổ sở, cùng ích lợi so sánh với, hoàn toàn có thể tiếp nhận. Nhìn lấy phong thần ra hiệu ánh mắt, tử thần nhẹ gật đầu, chủ động tiến lên một bước, sau đó tự mình đến giếng sâu bên cạnh nhảy xuống. Đậu Trường Sinh nhìn lấy giếng sâu, hơi hiện ra kinh ngạc, phải biết bọn họ ở vào trên trời thần cảnh, ngày này phía trên hai chữ mới là trọng điểm. Dưới chân là vạn dặm biển mây, toàn bộ đều từ vân khí cấu thành, nơi này cũng không phải lục địa. không nghĩ tới cũng có nước giếng. Phản phất là nhìn ra Đậu Trường Sinh nghi hoặc, Đan Phượng vị này thích lên mặt dạy đời lao đại tỷ, bắt đầu vì Đậu Trường Sinh giảng thuật nói, cái này một miệng giếng sâu, chỉ là một loại biểu hiện hình thức. Trong này không phải chân chính nước giếng, mà chính là từ thiên địa linh cơ hội tụ linh dịch. Ngươi phải biết trên trời thần cảnh là thành lập tại bầu trời phía trên, đó cũng không phải dùng thượng cổ thiên giới toái phiến chế tạo, nơi này thuộc về trần thế, là nhân gian giới. Thiên giới toái phiến có thể tự thành một giới, nhưng tuyệt đối không cách nào dung nhập nhân gian giới bên trong. Cái này trên trời thần cảnh bên trong ẩn chứa linh cơ, là thôn phệ thiên khung bốn phương tám hướng linh cơ, nhưng trong đó quan trọng nhất là đại lục cung cấp. Đậu Trường Sinh chậm rãi gật đầu, hiện ra minh ngộ chi sắc. Trên trời thần cảnh nhìn như huy hoàng, thực lại chỉ là bèo trôi không dễ, hắn tránh thức căn cơ ở chỗ đại lục, là hoàn toàn cướp đoạt lục địa linh cơ mới tạo dựng lên. Cho nên lục địa thần tộc hận thiên thượng thần tộc lại thêm một cái lý do. Muốn không phải trên trời thần tổ không ngừng đòi lấy, còn không có bất kỳ cái gì hồi báo, lục địa thần tộc cũng sẽ không lẫn vào thảm như vậy, liền huyết mạch phản tổ hiện tượng đều vô cùng ít ỏi, gần như không có trình độ. Có thể lấy lục địa thần tộc chứng đạo, chỗ hết tài năng trở thành thần ma người, trên cơ bản đều là cái kia một số huyết mạch không mạnh, không biết bao nhiêu đời thứ 5 thần tộc. Bọn họ đang dùng hóa tiên trì về sau, nhờ vào đó dựa đi huyết mạch, phá vỡ hạn chế về sau, mới có năng lực đi chứng đạo. Mà không giống như là đệ nhất cùng nhị đại thần tộc, đi tăng cường huyết mạch lực lượng. Muốn là đại địa phía trên linh cơ nồng đậm, như vậy lục địa thần tộc khẳng định không thiếu huyết mạch phản tổ. Cái này giếng sâu vì lục địa linh cơ hội tụ chi địa, trong đó linh cơ không ngừng ngưng tụ, sau cùng sẽ hóa lỏng, thành làm một loại chân quý tư nguyên. Đột nhiên, một đạo quang mang dâng lên, đánh gãy Đậu Trường Sinh suy nghĩ. Đậu Trường Sinh cũng không tại suy nghĩ cái kia một số thượng vàng hạ cám sự tình, một đôi mắt sáng ngời nhìn chăm chú lên bị tử thần mang theo mang ra minh thần. Thương kia ánh mắt hội tụ tại minh thần trên thân, không ít thần ma hiện ra tiêu tan chi sắc, nguyên một đám nghiêm túc thần sắc thư giãn, người đã bắt đầu buông lỏng. Minh thần sau khi mất tích, mang tới ảnh hưởng quá lớn, một mực không tìm được minh thần, mỗi trong một người tâm đều cực kỳ nặng nề, đều cảm nhận được phô thiên cái địa áp lực. Bây giờ minh thần đã tìm kiếm được, còn sót lại sự tình thì dễ giải quyết. Côn Bằng Quốc Sư tiến lên một bước, phong thần cánh tay nhỏ khẽ nâng lên, vốn định muốn ngăn cản Côn Bằng Quốc Sư, bất quá cuối cùng vẫn là từ bỏ, cánh tay đã một lần nữa để xuống, bây giờ trước mắt bao người, Côn Bằng Quốc Sư không dám tùy ý làm bậy. Không nói hội tụ ở chỗ này đông đảo thần ma, trên trời chính đang thăng hoa lôi đỉnh chi nhãn, dương thần cùng thủy thần đã chạy đến, lập tức liền muốn đi tới. Thần tộc hơn phân nửa chiến lực, toàn bộ đều hội tụ một đường. Liền xem như Côn Bằng Quốc Sư là một tôn chí cường giả, như vậy cũng không lật được trời. Muốn là Côn Bằng Quốc Sư có ác ý, dạng này hào hoa đội hình đủ để chém giết Côn Bằng Quốc Sư. Côn Bằng Quốc Sư hai bộ thì đã đi tới Minh Thần phía trước, đưa tay đã bóc Minh Thần dán vào Thiên Đạo Phù Lục, hai đạo Thiên Đạo Phù Lục bị Côn Bằng Quốc Sư thu hồi. Cho dù là Thiên Đạo Phù Lục phía trên quang mang ảm đạm, hiển nhiên là lực lượng tiêu hao không nhỏ, có thể Thiên Đạo Phù Lục không có triệt để báo hỏng, thì chứng minh còn có thể sử dụng. Côn Bằng Quốc Sư cảm nhận được ánh mắt của mọi người, mở miệng giải thích nói, ta đây là vì Minh Thần để lộ phong ấn, cũng không phải đau lòng Thiên Đạo Phù Lục, muốn tiền không muốn mạng, ta không phải loại người như vậy. Côn Bằng Quốc Sư một chữ cuối cùng rơi xuống về sau, người đã thuận thế cách xa Minh Thần, biết Minh Thần đối với mình ấn tượng không tốt, tiếp tục lưu lại Minh Thần bên cạnh, đây nhất định là muốn ra chuyện. Sóng pháp lực không ngừng hiện lên, cuồng bạo tiên thiên chi khí lại xuất hiện sau liền bắt đầu từng khúc tiêu tán. Minh Thần sau lưng vị trí, một bộ ngũ hành đồ đã sáng lên. Kim một thủy hỏa thổ lực lượng, bắt đầu mỗi người chiếm cứ lấy một cái phương vị, ngũ hành tương sinh tương khắc, giữa lẫn nhau đã tạo thành hoàn mỹ tuần hoàn. Minh Thần trùng kích ngũ hành phong ấn lực lượng, bắt đầu bị kim một thủy hỏa thổ ngũ hành lực lượng giao thế luân chuyển, sau đó sau cùng biến thành ngũ hành phong ấn lực lượng. Ngũ hành phong ấn khủng bố địa phương, cũng là trước mắt cái này một loại biến hóa. Ngũ hành phong ấn sẽ không đi thôn phệ thiên địa ở giữa ngũ hành lực lượng, sau đó bắt đầu ra cố phong ấn, cùng Minh Thần đối kháng chính diện, mà chính là đem Minh Thần trùng kích phong ấn lực lượng chuyển hóa, biến thành phong ấn một bộ phận. Dạng này bị phong ấn người thực lực càng mạnh, ngũ hành phong ấn cũng liền càng mạnh, bằng vào bản thân chi lực muốn tránh thoát phong ấn, đây không thể nghi ngờ là vô cùng khó khăn. Minh Thần trùng kích thất bại, Phong Thần nhìn lấy ngũ hành đồ, không khỏi tán thưởng nói, thật là tinh diệu ngũ hành phong ấn. Cái này so ngũ hành tộc thiên phú thần thông, đã là thanh xuất Vu Lam mà thắng Vu Lam. Không biết là Đan Phượng tiền bối vẫn là Thiên Quân làm. Phong Thần không có nếm thử đi đánh vỡ ngũ hành phong ấn, mà chính là lấy cởi chung phải do người buộc chung. Đan Phượng nhẹ nhàng đẩy Phượng Kinh Ngữ, Phượng Kinh Ngữ chậm rãi tiến lên, đi cho tới Minh Thần bên cạnh, nhìn lấy Minh Thần sau lưng ngũ hành đồ, trắng tinh không tì vết tay ngọc vân ra, đã đặt tại Hỏa Tự Thiên Đạo Minh Văn phía trên. Hỏa Tự đã bắt đầu ảm đạm xuống, sau cùng hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, mà tại Phượng Kinh Ngữ trên ngón tay, xuất hiện một cái Thiên Đạo Minh Văn, cái này bất ngờ chính là Hỏa Tự. Phượng Kinh Ngữ bắt trước làm theo, dựa theo lấy ngũ hành tương sinh tương khắc đạo lý. Sau cùng năm cái Thiên Đạo Minh Văn, toàn bộ đều xuất hiện tại Phượng Khinh Ngữ trên ngón tay, lòng bàn tay vị trí hiện ra ngũ hành đồ. Một bàn tay trắng nõn, khắc họa ra một bộ ngũ hành đồ. Minh Thần lạnh lùng nhìn chăm chú lên tình cảnh này, nhìn lấy Phượng Khinh Ngữ đã đem ngũ hành phong ấn thu lấy lên, lạnh mở miệng cười nói, Phượng Hoàng tộc thật sự là giỏi tính toán. Tình cảnh này, rất rõ ràng không phải tình huống bình thường. Một cái ngũ hành phong ấn, sử dụng sau kết quả là sụp đổ tiêu tán. Nhưng hiện tại bảo tồn lại, xuất hiện tại Phượng Khinh Ngữ lòng bàn tay bên trong, cái này biểu thị Phượng Khinh Ngữ một cái này, là có thể phong ấn thần ma. Đối với tiên tiên thần ma khẳng định không có tác dụng, cái này ngũ hành phong ấn trừ phi là từ Đan Phượng xuất thủ, mới có thể lại đối tiên tiên thần ma tạo thành uy hiếp. Bất quá dù là như thế, hiệu quả cũng là phi phàm. Là phế vật sử dụng, đến tiếp sau muốn là bổ sung lực lượng, làm Phượng Khinh Ngữ tiên tiên thần ma về sau, cũng có thể đối tiên tiên thần ma tạo thành uy hiếp. Nửa đường muốn là xuất hiện nguy cơ, đây cũng là một đòn sát thủ. Cần kiệm công việc còn ra, thật sự là bị hai tôn tiên tiên thần ma chơi rõ ràng. Đồng thời cũng rõ hiện ra một kết quả, cái kia chính là Côn Bằng Quốc Sư cũng tốt, Đan Phượng cũng được, từ đầu đến cuối đều không có một mực phong ấn Minh Thần tâm tư. Đậu Trường Sinh tiến lên một bước, liền muốn cùng Minh Thần chào hỏi, nhưng đi ra một bước, liền đã đình chỉ. Đinh, kiểm tra đến một tên hảo hữu. Chúc mừng ký chủ hảo hữu 1. Minh Thần đã tăng thêm vào hảo hữu danh sách. Hảo hữu, rốt cục tăng thêm. Quả nhiên muốn thêm hảo hữu, vẫn là phải xem khinh ngữ muội tử. Đậu Trường Sinh mừng rỡ như điên, không khỏi đại tiếng chúc mừng nói, chúc mừng Minh Thần tiền bối thoát khốn. Minh Thần nhìn lấy hỉ khí dương dương Đậu Trường Sinh, không khỏi có thụ cảm động, quả nhiên tránh thức quan tâm chính mình, còn phải là người một nhà a. Đậu Trường Sinh, người tốt ta, lại muốn bị người nói xấu hãm hại. Cái này không thể nhịn. Chương 726, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, thượng. Minh Thần điện. Ngọc thạch lắt trên mặt đất. Từng tôn thần ma, bọn họ phân bố tứ phương, mỗi người đứng tại khác biệt góc độ. Nhìn như tản mạn tư thái, kỳ thực bọn họ giữa lẫn nhau có một loại liên hệ, nếu là có tất yếu, bọn họ trong khoảnh khắc liền có thể bố thành chiến trận, bắt đầu phong tỏa bốn phương tám hướng, đem tại chỗ ngoại nhân khốn vào trong đó. Mà bầu trời phía trên lôi đình ầm ủ, tiếng oanh minh bên tai không dứt. Lôi đình chi nhãn đã di động ánh mắt, một mực khóa chặt Minh Thần điện. Giờ khắc này Minh Thần điện, có thụ trên trời dưới đất chú ý, đã trở thành hiển hách nhất chi địa. Minh Thần điện theo bắt đầu thành lập, lại đến tương lai xa xôi, cũng sẽ không còn có hôm nay cái này một loại rầm rộ, hội tụ không sai biệt lắm chừng 30 thần ma, đây đã là Minh Thần điện tiền vô cổ nhân, hậu vô lai giả. Nhiều như thế thần ma hội tụ, chỉ là tràn ngập ra khí tức va chạm, liền đã gây nên tứ phương chấn động, cải biến phương viên hàng trăm bên trong thiên tượng. Cùng phong gào thét, mưa rào xối xả, lôi đình anh minh, hỏa diễm bay lên không trung. Một đạo thần thánh chi quang, giống như một vệt ánh sáng kiếm, từ bầu trời phía trên rơi xuống, bổ ra ngàn vạn dị tượng, vung xuống đến Minh Thần điện bên trong. Quang mang không ngừng lấp lóe, hai bóng người không ngừng hiện ra, đến lúc cuối cùng quang mang biến mất không thấy gì nữa, lộ ra Dương Thần cùng Thủy Thần bóng người. Dương Thần ánh mắt sáng ngời, còn như thực chất đồng dạng, nhìn lấy Minh Thần trực tiếp nói, đến cùng chuyện gì xảy ra? Dương Thần đi thẳng vào vấn đề, từng tia ánh mắt bắt đầu không ngừng hội tụ, sau cùng nhìn chằm chằm Minh Thần, cũng có một chút thần ma, pháp lực đã bắt đầu tụ lại. Minh Thần mỗi tiếng nói cử động, liên quan đến lấy thế cục kết tiếp phát triển. Lần này Minh Thần mất tích một chuyện, nhất định phải có người cho một cái công đạo. Minh Thần không chỉ là một tôn tiên tiên thần ma, vẫn là thần tộc thành viên trọng yếu, ai dám đối Minh Thần ra tay, cái kia chính là đối thần tộc xuất thủ, đây là khiêu khích thần tộc, đây là đông đạo thần ma không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Nhân tộc, côn bằng tộc, tam túc kim ô, phượng hoàng tộc. Lần này hết thảy liên quan đến bốn tộc, trực tiếp cùng bốn tộc khai chiến, thần tộc không có năng lực như vậy, nhưng lựa chọn trả thù chủ mưu, năng lực như vậy thần tộc vẫn phải có. Đậu Trường Sinh chủ động mở miệng nói, ngày đó ta rời đi thần vương điện, tại trở về con đường bên trong, nhìn thấy Viêm Thần tiền bối cùng Minh Thần tiền bối, thật vất vả đến thần tộc một lần, gặp được hai vị tiền bối, ta tự nhiên không muốn bỏ qua. Vốn là dự định nói chuyện với nhau vài câu, chưa từng nghĩ Viêm Thần tiền bối mời ta đi Viêm Thần điện gặp nhau. Chỉ là nói thoải mái cổ kim, tâm tình một phen, có thể thủy thần tiền bối tới cửa. Bệ hạ bái Viêm Thần tiền bối vì đại tướng quân, chuyện này để Viêm Thần tiền bối cao hứng phi thường, trực tiếp xếp đặt tiệc rượu, mở tiệc chiêu đãi ta cùng Minh Thần tiền bối. Một mực uống đến đêm khuya, chúng ta mới lựa chọn cáo từ. Ta cùng Minh Thần tiền bối tại trở về trên đường, gặp Thủy Thần tiền bối. Cái này vốn là cũng không có chuyện gì, có thể chưa từng nghĩ Thủy Thần tiền bối ngang nhiên ở giữa đối Minh Thần tiền bối ra tay, Minh Thần tiền bối đối Thủy Thần tiền bối rất tín nhiệm, căn bản không có bất kỳ đề phòng, Thủy Thần tiền bối đánh lén, lập tức liền đắc thủ. Lúc ấy ta nhìn thấy một màn này về sau, trực tiếp lớn tiếng kêu cứu, cho rằng nơi này là ở vào thần tộc cảnh nội, chỉ cần tạo thành văn động, liền có thể kinh động tứ phương, thu hoạch được thần tộc cường giả nơi phát ra. Chẳng qua là khi ta kêu gọi về sau, lại là phát hiện thanh âm căn bản là không có cách truyền ra ngoài, lập tức trong lòng nhận thức đến, nơi này đã tự thành không gian, đã bị người phân chia ra đến, độc lập với thần cảnh ở ngoài. Ta căn bản không có cơ hội liên lạc ngoại giới, tiếp tục như vậy tất nhiên muốn toàn quân bị diệt, cho nên ta quả quyết lựa chọn tự sát. Ta muốn nhờ lấy tự sát, lựa chọn phục sinh về sau, đi vì Minh Thần tiền bối viện binh. Tự sát trước, ta vòng nhìn trái phải, đem đối Minh Thần tiền bối động thủ người một mực ghi chép lại. Lúc ấy đối Minh Thần tiền bối ra tay người, vị kia thủy thần là giả, là côn bằng quốc sư biến hóa mà thành, lúc ấy động thủ còn có Đan Phượng tiền bối, chia cắt không gian chính là trời quân. Cái này vốn là ta tưởng rằng toàn bộ, có thể trước khi chết kinh hồn một biệt, lại là phát hiện một bên còn có một vị thủy thần cùng Dương Thần bệ hạ. Ta lựa chọn trùng sinh chi chỗ, chính là Viêm Thần điện. Viêm Thần tiền bối cảm giác được khí tức của ta, cho nên cố ý giải trừ trận pháp, cho phép ta tại Viêm Thần điện bên trong phục sinh. Phong Thần không vui nói, ngươi lần này nói tới, có thể cùng lần trước không giống nhau, ẩn tàng thật sự là nhiều lắm. Đậu Trường Sinh bất mãn nói, các ngươi không phải nghe thấy được ta cùng tiên tử trò chuyện? Trong bóng tối thăm dò chúng ta, này làm sao nói? Nghe thấy Đậu Trường Sinh chỉ trích, Phong Thần còn muốn mở miệng, cũng là bị Dương Thần đưa tay ngăn lại. Dương Thần bình tĩnh mở miệng hỏi thăm nói, lúc ấy ngươi trông thấy ta xuất hiện, hơn nữa còn xuất hiện hai vị thủy thần. Đậu Trường Sinh trực tiếp trả lời nói, không tệ, ta cho rằng có thể đem Minh Thần tiền bối cho phong ấn, để Minh Thần tiền bối không có lực phản kháng chút nào, liền kinh động tứ phương ba động đều không có. Chỉ là chia cắt không gian tự nhiên không được, người xuất thủ nhất định là bốn vị trí cường giả, tăng thêm thiên quân hết thảy năm vị trí cường giả mới được. Thủy Thần mi đầu thật sâu nhăn lại, ngược lại là biện giải cho mình một câu nói, ngươi ánh mắt nhìn, không nhất định là thật, có thể là có người cố ý để ngươi trông thấy. Dương Thần chậm rãi gật đầu, đối với Thủy Thần câu nói này tương đối tán thành, ánh mắt di động ra, nhìn về phía Minh Thần mở miệng hỏi, Đậu Trường Sinh tự sát quá nhanh, không có nhìn ra địch nhân hư thực đến, ngươi tự mình cùng đối phương giao thủ. Ngươi nói một chút. Lúc ấy xuống tay với ngươi người hết thảy mấy vị? Minh Thần bình tĩnh nói, như Đậu Tiên Sinh kể ra một dạng, ngay từ đầu chúng ta tao ngộ Thủy Thần, ta bị Thủy Thần đánh lén, nhưng rất nhanh liền phát giác được, cái này vẫn chưa là Thủy Thần tiền bối, mà là có người cố ý ngụy trang. Chia các không gian chính là Ngọc Giao Thiên Quân, dẫn đầu kẻ đánh lén là Côn Bằng Quốc Sư, Đan Phượng là sau cùng xuất thủ. Minh Thần thoại ngữ đến đây dừng lại, không tiếp tục mở miệng. Trong nội tâm đã chần chờ, bởi vì Đậu Trường Sinh là giả lời nói, lúc ấy động thủ người, hết thảy thì bọn họ ba vị, vẫn chưa có Dương Thần cùng Thủy Thần. Đậu Trường Sinh đang cố ý vu oan hãm hại, Minh Thần nhất nghe thì đã hoàn toàn minh bạch. Đây là Minh Thần chần chờ địa phương, phải chăng muốn đem Dương Thần cùng Thủy Thần liên lụy vào, làm như vậy khẳng định có chỗ tốt, nhưng cái này hoàn toàn là tư lợi, đối thần tộc mà nói không phải chuyện tốt. Minh Thần do dự, hiện ra ấp a ấp úng thần sắc, Viêm Thần âm thanh vang lên, không muốn do dự. Bây giờ chúng thần hội tụ, chính là phải giải quyết chuyện này. Ai cũng không hy vọng còn có âm mưu giấu ở chân tướng phía dưới. Viêm Thần lời nói rơi xuống về sau, Đấu Thần dẫn đầu nói không sai, có cái gì liền trực tiếp nói, ta hận nhất cũng là ngươi loại này ấp a ấp úng người. Đấu Thần lời nói, Minh Thần tự động không để ý đến, Viêm Thần ý tứ, Minh Thần cũng đã hiểu được. Viêm Thần lúc này mở miệng, cũng là không muốn bỏ qua lần này cơ hội, rất rõ ràng Viêm Thần muốn đem Dương Thần cùng Thủy Thần liên lụy vào. Minh Thần quyết tâm trong lòng, cũng không đang do dự. Chính mình cùng Viêm Thần đi quá gần, mà cùng Dương Thần không hòa thuận, cái kia lựa chọn thế nào đây là rõ ràng. Minh Thần trầm giọng mở miệng nói, chuyện này ta vốn là không muốn nói, bởi vì cái này dính đến việc xấu trong nhà, nhưng các ngươi muốn nghe, ta cũng liền nói thẳng. Ta có thể bị phong ấn, chính là bởi vì bệ hạ. Vị kia Thủy Thần tiền bối thật giả, ta không cách nào đi phân biệt, nhưng khi đó ngoại trừ Côn Bằng Quốc sư, Đan Phượng, Ngọc Giao Thiên Quân bên ngoài, bệ hạ cũng trực tiếp động thủ. Một tôn chí cường giả chia cắt không gian, trấn áp tứ phương, xóa đi chỗ có sóng chấn động, còn lại ba vị chí cường giả đồng loạt ra tay, lúc này mới có thể trong thời gian ngắn đem ta phong ấn. Đậu Trường Sinh tuần tự không ngừng nói xuất Dương Thần, cũng không có gây nên quá lớn phản ứng, bởi vì Đậu Trường Sinh là ngoại tộc, ai cũng không có khả năng bởi vì địch nhân một phen, liền sẽ đi nghi vấn chính mình thần vương. Có thể Minh Thần thì lại khác, đây chính là thần tộc cao tầng, là người một nhà. Cho nên khi Minh Thần cũng nhận vì Dương Thần xuất thủ, lập tức gây nên sóng to gió lớn, tiếng người huyên náo. Không ít thần ma trực tiếp mở miệng trách cứ, đánh rắm. Tuyệt đối không có khả năng là bệ hạ. Vô duyên vô cớ, bệ hạ làm sao lại đối ngươi ra tay? Minh Thần ngươi đây là nói xấu bệ hạ. Vội vàng xin lỗi, thừa nhận sai lầm của mình. Lung ta lung tung âm thanh vang lên, trên cơ bản đều là nghiêng về một bên, toàn bộ đều là tại trách cứ Minh Thần thanh âm, mà không có bất kỳ cái gì chống đỡ thanh âm. Có thể xuất hiện chỉnh tề như vậy thanh âm, tự nhiên là cái này một số thần ma, bất luận là trong lòng nghĩ như thế nào, là tin tưởng, vẫn là chưa tin, bọn họ đều biểu hiện ra một cái thái độ, cái kia chính là lên án Minh Thần. Minh Thần nhìn thấy một màn này, lập tức thừa nhận sai lầm nói, là lỗi của ta. Là có người ngụy trang thành vì bệ hạ động thủ với ta, vì chính là châm ngòi chúng ta trong tộc quan hệ. Minh Thần không có tiếp tục kiên trì, ngược lại là mượn sườn núi xuống lửa, có thể chính là cái này một loại tư thái, ngược lại hiện hiện càng thêm chân thực, mà không phải nói xấu như hại. Dương Thần khuôn mặt đã âm trầm xuống, đầu tiên là Đậu Trường Sinh, lại là Minh Thần. Nhất là Minh Thần vị này người trong cuộc, hắn lời nói tầm quan trọng không cần nói cũng biết. Bây giờ cái này nghiêng về một bên lên án, bất quá là bọn họ bảo trì đại cục, hiện nay còn có ngoại tộc người ở đây. Dương Thần ánh mắt nhìn chung quanh tứ phương, đang tìm lấy phá cục điểm. Cùng loại nhân chứng, chứng minh chính mình không hề rời đi Thần Vương Điện, cái này hoàn toàn đã không có tác dụng. Bởi vì Thần Vương Điện bên trong chỉ có Dương Thần một tôn tiên tiên thần ma, không có thứ hai tôn tiên tiên thần ma, nghĩ như vậy phải trông coi Dương Thần, một mực chứng minh Dương Thần chân thân đều tại Thần Vương Điện, cái này là chuyện không thể nào. Nhân chứng đã không có tác dụng, đây cũng là bị hoài nghi về sau, Dương Thần bị phong thần bọn người an bài chăm sóc thủy thần nguyên nhân, cũng là bởi vì Dương Thần vô pháp chứng minh tự thân thanh bạch. Dương Thần ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng Quốc sư, Đan Phượng, Ngọc Giao Thiên Quân. Bọn họ ba vị cũng là tự mình kinh lịch người, phá cục liền tại bọn hắn ba người bên trong. Bọn họ cũng là người trọng yếu chứng nhận. Vùng nắng ấm thần ánh mắt nhìn đến về sau, Côn Bằng Quốc sư trực tiếp lắc đầu nói, không có Dương Thần bệ hạ. Ta từ đầu đến cuối cũng không có nhìn thấy Dương Thần bệ hạ. Ngọc Giao Thiên Quân thở dài một hơi nói, Minh Thần ngươi làm gì nói xấu Dương Thần bệ hạ? Động thủ người cũng chỉ có chúng ta ba vị, lại cũng không có người nào khác. Thì ngươi chút bản lĩnh này, chỉ là hai tôn chí cường giả xuất thủ, thì đầy đủ phong ấn ngươi. Đọc đến đây là hết chương rồi đúng không? He he. Ghé vào làm tô hủ tiếu cho ấm người. Chương 727, Huỳnh Hoặc Thủ Tâm, hạ. Minh Thần Điện. Lôi đình oanh minh, cuồng phong gào thét. Côn Bằng Quốc sư cùng Ngọc Giao Thiên Quân tuần tự tỏ thái độ, mỗi người đều biểu thị lấy cùng Dương Thần không quan hệ. Hai người thái độ rõ ràng, nay thần thái không có nhìn ra cái gì làm bộ dấu hiệu. Nhưng đối với hai người ngữ, Dương Thần sắc mặt càng thêm âm trầm, hai người nói không sai, mấu chốt là bọn họ đột đáp, muốn là làm chính mình hỏi thăm sau mở miệng, như vậy hết thể hiện hiện bình thường có thể tin. Bây giờ hơi sớm mở miệng, thì cho mọi người một loại Côn Bằng Quốc sư cùng Ngọc Giao Thiên Quân, có một ít không kịp chờ đợi mở miệng, muốn vì chính mình rửa sạch hiềm nghi. Cho dù là giờ phút này không một người mở miệng, có thể Dương Thần đã biết, bọn họ hoài nghi đối với mình lớn hơn. Minh Thần Điện yên lặng lại, cho dù là không ngừng oanh minh rơi xuống sấm sét, giờ khắc này dường như cũng biến mất không thấy. Một cỗ khí tức ngột ngạt bắt đầu không ngừng lan tràn ra. Sự tình lớn rồi. Hiện nay mặc cho ai đều hiểu được, đây là muốn xảy ra chuyện. Dương Thần vô pháp tẩy thoát rơi chính mình hiềm nghi, đây đối với một tên thần vương mà nói, cũng là một kiện đại sự. Đây cũng không phải là thế tục vương triều, đế vương nhất ngôn cửu đỉnh, quyền sinh sát trong tay. Dương Thần là thần vương không giả, có thể Minh Thần cũng là một tôn tiên thiên thần ma, đây chính là thần tộc dựng cột, ở đâu là có thể tùy ý làm đủ. Người xem một chút. Hiện nay Minh Thần thần sắc, Minh Thần rõ ràng bị vô cùng nhục nhã, có thể cuối cùng vẫn là không thể không trái lương tâm nói ra không có việc gì, nhìn đem Minh Thần làm, hiện nay còn phải lộ ra ta không sao, muốn không phải ngẫu nhiên sinh ra tâm thần bất định, thật đem tất cả mọi người cho lừa gạt. Minh Thần chân tình bộc lộ, chính mình trực tiếp vu hãm Dương Thần, đối với thần tộc trùng kích cực lớn, làm không cẩn thận thần tộc liền muốn thay đổi triều đại, sẽ tạo thành đồng tộc tương tàn sự tình. Đối với Minh Thần mà nói, áp lực thế nhưng là không nhỏ. Nhưng đây chính là phen này khắc chế không được sầu lo, phản mà bị người cho hiểu lầm. Thần ma không thể đủ. Minh thần bị ném vào giếng sâu bên trong, cái này thật sự là quá phận. Không ít thần ma nội tâm xuất hiện phẫn nộ, đã là bị kích thích. Một vị đối tộc nhân xuất thủ thần vương, đây là bất luận một vị nào thần ma đều không thể chịu đựng được sự tình. Bọn họ hôm nay nếu là không quản, Dương thần có thể làm nhục Minh thần, ngày mai liền có thể xuống tay với bọn họ. Minh thần đường đường một tôn tiên tiên thần ma, Dương thần đều không thèm để ý, như vậy bọn họ liền tiên tiên thần ma đều không phải là, Dương thần nơi nào sẽ có điều cố kỵ. Thậm chí là Dương thần bắt đầu được một tấc lại muốn tiến một thước, tương lai thì dám giết người. Viêm thần mặt không biểu tình, nhưng tứ phương thần ma tâm tình chập trùng, toàn bộ đều bị Viêm thần nhìn chăm chú tại trong mắt. Lại là không có đại biểu các vị thần ma, bắt đầu đối Dương thần đuổi tận giết tuyệt. Dương thần đến cùng là thần vương, hiện nay còn có ngoại tộc tồn tại, dĩ hạ phạm thượng, ảnh hưởng này quá ác liệt. Cái này nhìn như là chỗ tốt, kỳ thực là trải qua mật độc dược, Dương thần là khó chịu, nhưng thần tộc làm sao không là? Thần vương không còn mặt mũi, cái này hao tổn chính là thần tộc hy vọng. Nguyên nhân căn bản nhất là, bằng này còn đánh nữa thôi đến Dương thần. Cách làm như vậy sẽ chỉ là nhân tâm mất hết, cho nên Viêm thần chủ động bảo trì nói, Minh thần đã cứu thoát ra. Trước hết để cho Minh thần nghỉ ngơi thật tốt, Minh thần chịu đựng phen này kinh hãi, khẳng định là cực kỳ mệt mỏi, mời Đan Phượng tiền bối nhóm đi về nghỉ, có chuyện ngày mai lại nói. Viêm thần không chỉ là muốn chuyện xấu trong nhà không thể truyền ra ngoài, bảo trì thần tộc thu hoạch được danh vọng, cũng phải cần một khoảng thời gian giám sóc, tốt để lần này sự kiện lợi ích tối đại hóa. Dù sao hiện nay chuyện đột nhiên xảy ra, Viêm thần còn có rất nhiều nơi không có cân nhắc tốt, trong đầu chỉ là nổi lên đại khái ý nghĩ, rất nhiều chi tiết còn cần cẩn thận cân nhắc. Cái này dính đến Dương thần, sự tình thật sự là quá lớn, nhất định phải thận trọng lại thận trọng. Một mực trầm mặc thủy thần, ánh mắt di động nhìn về phía Viêm thần, thật sâu nhìn chăm chú lên Viêm thần, sau cùng cũng chống đỡ nói, vì tìm kiếm Minh thần, trong tộc gióng trống thua chiêng, bây giờ người đã tìm được, trước hết để cho tìm kiếm đội ngũ đình chỉ, sau đó cũng để cho lôi thần đình chỉ. Trước tiên đem phần kết công tác làm tốt, có việc ngày mai lại nói. Thủy thần mới mở miệng, cũng là bị một thanh âm bắt bỏ. Minh thần một chuyện, không phải ta làm. Hôm nay có ngoại nhân tại, vừa vặn điều tra rõ ràng, để vạn tộc hiểu được ta Dương thần hành sự quang minh lỗi lạc, tuyệt đối không phải vận dụng quỷ quái thủ đoạn ti tiện người. Viêm thần muốn lợi ích tối đại hóa, thủy thần muốn đem sự tình khống chế lại. Ngàn sai vạn sai, đều là thần tử sai, tuyệt đối không có khả năng là thần vương sai. Dù là cuối cùng là Dương thần, cũng sẽ chỉ là Dương thần bế quan tu hành, thần tộc không thể một ngày không vương, từ đó tuyển ra một vị tân vương. Chỉ cần thần tộc không thừa nhận, có người có thể nhìn ra thần tộc là lừa mình dối người, nhưng cái này một bộ phận người, nhất định là số ít, phần lớn người là nhìn không ra chân tướng. Thiên hạ bất luận cái gì sự tình, hoặc là tài phú, đều tuân theo lấy 16 định luật. Người biết chuyện, kẻ có tiền, nhất định là số ít. Viêm thần cùng thủy thần mỗi người khác biệt kháng cáo, nhưng bảo trì thần tộc là nhất trí, có thể Dương thần lại là khác biệt ý. Dương thần ánh mắt dày đặc, nhìn chung quanh tứ phương, nhìn chăm chú lên từng vị thần sắc khác biệt thần ma, một câu nói sau cùng này, nói rất chậm, rõ hiện ra Dương thần nhất định phải được tâm thái. Viêm thần sau khi nghe thấy, không có đi mạo phạm Dương thần, trực tiếp ngậm miệng không nói, nhưng trên mặt cái kia một cỗ chần chờ, lo lắng, lo nghĩ, phân tập nắm giữ vừa đúng. Thủy thần sau khi nghe thấy, lông mày nhíu lại, muốn tố nói cái gì, có thể sau cùng khắc chế. Thủy thần vùng nắng ấm thần sau khi mở miệng, liền đã biết Dương thần tâm ý, Dương thần không muốn chính mình dành tiếng lưu phía dưới bất luận cái gì vết bẩn. Bây giờ sau khi rời đi, cho dù là ngày mai điều tra rõ ràng, chuyện này cùng Dương thần không quan hệ, nhưng bởi vì không có người ngoài tồn tại, rất dễ dàng cho ngoại tộc liên tưởng đến, thần tộc vì thanh danh, bí mật thông cung. Mà đối với bản tộc mà nói, cũng sẽ xuất hiện một loại vì bảo trì thần vương, ủy khuất minh thần tình huống. Cho nên nói chỉ muốn rời đi, Dương thần danh tiếng tất nhiên bị hao tổn, chỉ là bao nhiêu vấn đề. Thủy thần cũng lần thứ nhất phát hiện, Dương thần đã vậy còn quá yêu quý Lâm Vũ, không cho phép chính mình danh tiếng xuất hiện tí vết. Qua nhiều năm như vậy Dương thần nhìn Viêm thần không vừa mắt, khắp nơi áp chế Viêm thần, vốn cho rằng là bởi vì Viêm thần lúc trước cùng hắn tranh qua thần vương, là cảm nhận được Viêm thần uy hiếp. Nhưng bây giờ Thủy thần phát hiện, trong này chưa chắc không có Viêm thần không ngừng nói xấu duyên cớ của hắn. Viêm thần một mực chướng mắt Dương thần, dù là chưa bao giờ trường hợp công khai nói qua, nhưng đối với tiên thiên thần ma mà nói, cái này toàn bộ đều là người người đều biết sự tình. Vớt mông ngựa, lịnh nọt, đây là Viêm thần đối Dương thần đánh giá. Nói Dương thần có thể trở thành thần vương, chính là đối tiên vương lịnh nọt, lúc này mới thu được tiên vương thưởng thức, thắng được thắng lợi sau cùng. Đây là rất nghiêm trọng điều xấu, phủ định Dương thần công tích, chỉ để lại lịnh nọt tiểu nhân ấn tượng. Cái này một nguyên nhân, bây giờ xem ra chiếm cứ phân lượng cũng không nhỏ. Thủy thần trong nội tâm sinh ra thấy lạnh cả người. Viêm thần là nói xấu, dù sao Dương thần tự thân bản sự không kém, thiên phú chắc tuyệt, có thể tu thành trí cường giả, cái này đã nói rõ tiên vương ánh mắt không kém, Dương thần là có thể chống lên nhất tộc. Nhưng Viêm thần cũng không phải hoàn toàn nói xấu, Dương thần có thể thượng vị, tiên vương công lao không nhỏ, bọn họ thế hệ trước chống đỡ cũng không yếu. Qua nhiều năm như vậy Dương thần gặp phải sự tình, cũng muốn thường xuyên đến cùng mình thương thảo, thậm chí là muốn chính mình cầm ý kiến, cái này vốn là không có cái gì. Nhìn muốn là Dương thần đối Viêm thần nói xấu cực kỳ phản cảm, thậm chí là vì thế đến chèn ép Viêm thần cấp độ, như vậy đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Muốn là suy đoán trở thành sự thật, chính mình xuống tràng không tốt. Thấy lạnh cả người càng ngày càng mãnh liệt, thủy thần bây giờ là xuyên tim. Lấy thủy thần trí tuệ, tùy tiện thì xem thấu Dương thần nhất cử nhất động, hắn trái lương tâm không ngừng định nọt chính mình, thậm chí là áp chế chẳng ghét, hắn mục đích đúng là vì vạn thần ngọc bội. Chỉ có không ngừng cùng mình chấp đối, mới có thể lấy được bản thân thân cận, có tầng này tầng làm nền, sau đó mượn nhờ một lần sự kiện, theo trong tay mình thu hoạch được vạn thần ngọc bội, đây chính là nước chảy thành sông sự tình. Đã mất đi vạn thần ngọc bội về sau, đối Dương thần không còn có giá trị lợi dụng. Dương thần cũng không cần lại trái lương tâm thân cận chính mình, muốn chỉ là nếu như vậy, thủy thần cũng không quá để ý, bởi vì chính mình thọ không nhiều, chỉ muốn an độ quãng đời còn lại. Nhưng muốn là Dương thần đối danh tiếng cực kỳ coi trọng, như vậy chính mình sợ là muốn cảnh giá thê lương. bị giết tới là không đến mức, nhưng cả đời anh danh sợ là muốn hủy hoại chỉ trong chốc lát. Tương lai sợ là sẽ phải xuất hiện một loại thần vương nằm gai nếm mật, tự quyền thần trong tay bạc quyền, phục hưng thần tộc bộ phim tới. Thủy thần thế nhưng là biết, từ xưa đến bây giờ vô số quyền thần, trong đó không ít đều là bị đều xấu. Không phải là bọn họ bất trung, mà chính là quyền lực xuất hiện trùng điệp, quân chủ vì quyền lực thì đem đối phương đánh vì quyền thần, thậm chí là nói xấu đối phương muốn tạo phản. Muốn là Đậu Trường Sinh biết thủy thần ý nghĩ, liền có thể biết ở kiếp trước điển hình nhất cũng là Ngao Bái. Khang Hy thời kỳ thiếu niên giết Ngao Bái, liệt kê ra vô số tội danh, có thể sau cùng lại cho Ngao Bái bình phản. Ngao Bái cái chết, nguyên nhân căn bản nhất cũng là Khang Hy muốn quyền lực. Dương Thần muốn danh tiếng, Dương Thần vĩ quan chính, như vậy chính mình nhất định phải trở thành một tên tiểu nhân bị ủi. Thủy thần cảm giác được tay chân lạnh buốt, không ngừng tự an ủi mình, cái này là mình cả nghĩ quá rồi. Dương Thần tôn trọng tiền bối, tiên vương đều tán thành, tuyệt đối không phải là người như thế. Thủy thần một bên tự bế, trầm mặc xuống, có thể hiện trường lại là ồn ào lên. Đảm nhiệm không ai từng nghĩ tới, Dương Thần sẽ làm như vậy, cái này lập tức đưa tới thần ma mở miệng chống đỡ. Dương Thần phen này tỏ thái độ, đã thanh tẩy sạch không ít hiềm nghi, muốn là Dương Thần thật là chủ sự sau màn, làm sao dám nói ra dạng này lẽ thẳng khí hùng lời nói tới. Nhìn lấy Dương Thần nói năng có khí phách lời nói, Đan Phượng rũi tay vướt ve lấy Phượng Khinh Ngư cái hốc, trong ánh mắt hiện ra vẻ trào phúng. Bây giờ Đậu Trường Sinh đã lộ ra kế hoạch. Cái này Dương Thần rõ ràng có cơ hội vãn hồi một hai, có thể sau cùng cứ thế mà từ bỏ. Cho Đậu Trường Sinh một kích cuối cùng sân khấu. Đan Phượng ánh mắt nhìn về phía Đậu Trường Sinh, trào phúng đã biến mất, một đôi mắt hoàn toàn là vô cùng lo lắng. Thật sự là to gan lớn mật. Đậu Trường Sinh uy hiếp là càng lúc càng lớn, lần này chỉ là làm dùng thần tộc hóa tiên trì, mượn cơ hội thăm dò một chút thần tộc nội tình, có thể chưa từng nghĩ Đậu Trường Sinh chơi lớn như vậy. Hắn lại muốn đem Dương Thần kéo xuống đài, để thần tộc thay đổi triều đại. Đối với thần tộc trùng kích không nhỏ, nhất là vạn tộc đại chiến bạo phát trước giờ, thần tộc bởi vậy sẽ xuất hiện rung chuyển. Tân Vương thống trị không thể xâm nhập nhân tâm, thần tộc trên dưới sinh nghi, cho dù là thần tộc không có chết một người, có thể thực lực cũng phải có rất lớn hao tổn, tại vạn tộc đại chiến tiền kỳ, thần tộc uy hiếp cũng không lớn. Cũng chỉ có trung kỳ về sau, thần tộc đi qua ma sát mới có thể hoàn thành lực lượng ngưng tụ. Trước kỳ thời điểm, cho vạn tộc một cái cơ hội, công đánh thần tộc kỳ ngộ, cái này một cái rung chuyển thời khắc, là thần tộc suy yếu nhất thời điểm. Rất đáng tiếc, muốn là lần trước vạn tộc đại chiến, thần tộc tất nhiên trở thành mục tiêu công kích, bị không chỉ một chủng tộc để mắt tới. Vạn tộc đại chiến dây dẫn nổ, cũng là đối thần tộc chiến tranh. Nhưng hôm nay thần tộc không phải thảm nhất, thương tộc chết một tôn tiên tiên thần ma, tiên tiên linh căn bản đảo thụ gặp chuyện không may, long tộc Đông Hải chi chiến, nguyên khí tổn hao nhiều, cái này cái nào không so thần tộc thảm nhiều. Vân vân. Đan Phượng phát hiện suy nghĩ của mình, xuất hiện trọng đại lỗi thủng sai lầm. Chính mình là lấy tình huống bình thường phán đoán, nhưng đây là ai? Đây là Đậu Trường Sinh a. Hiện nay chính mình trả lại đối phương cung cấp trợ lực. Tiểu Khinh Ngữ thần thoại truyền thuyết đã tăng thêm Đậu Trường Sinh thần thoại truyền thuyết uy lực, hai người đã tạo thành hình hoặc thủ tâm bố cục. Lấy Đậu Trường Sinh bản sự, khẳng định không chỉ là muốn để Dương Thần xuống đài. Dương Thần tử vong, như thế rất không có khả năng. Đến cùng là một tôn chí cường giả, liền xem như Tân Vương lên sân khấu, cũng sẽ không giết Dương Thần. Cho dù là một cái kẻ ngu, cũng không có khả năng làm như vậy. Nhưng phương diện khác tổn thất, cái này không nhất định. Đậu Trường Sinh mặc kệ ra đại sự đến, vậy thì không phải là Đậu Trường Sinh. Đan Phượng trong lòng ẩn ẩn hiện ra chờ mong đến, mặc dù biết bỏ mặc Đậu Trường Sinh, đây là nuôi hổ gây họa, tương lai tất nhiên đụng phải Đậu Trường Sinh phản vệ, có thể hiện nay chính cần Đậu Trường Sinh đi suy yếu các tộc lực lượng. Phúc địa chi tranh, thương tộc chết tiên tiên thần ma, Đông Hải chi chiến, bất hủ thần binh đều xuất hiện. Trước trước sau sau nhiều như vậy đại sự, từng cọc, từng kiện, toàn bộ đều là cùng Đậu Trường Sinh có quan hệ. Đậu Trường Sinh gây sự bản sự, không cần nghi vấn. Đậu thổi, trong bất chi bất giác, lại tăng thêm một vị. Từng vị thần ma, không tách ra miệng chống đỡ, dường như cùng một cái tín hiệu đồng dạng, bắt đầu tạp loạn đến tiếp sau thì có thứ tự lên, trở thành từng tôn thần ma cá nhân xuất sắc. Một vị thần ma mở miệng tố nói vài lời, sau đó đổi xuống một vị thần ma. Bọn họ tố nói lời nói khác biệt, nhưng biểu đạt ra tới ý tứ một dạng, toàn bộ đều là Dương Thần chống đỡ, cho rằng đây không phải Dương Thần làm, là có người cố ý vu oan hãm hại, bọn họ nhất định muốn đem phía sau màn hung thủ cho bắt tới. Dương Thần bình tĩnh lắng nghe, không có động tác kế tiếp. Cái này từng vị kẻ ủng hộ đều là có mạnh mẽ lực lượng, Dương Thần đã nhìn thấy một cái cơ hội, lần này là nguy cơ không tệ, nhưng chỉ cần có thể vượt qua, nguy cơ hội trở thành kỳ ngộ, có thể bằng này thu hoạch được đại lượng thần ma chống đỡ. Trước kia bọn họ giúp đỡ chính mình, đây chẳng qua là hợp với mặt ngoài, hiện nay sẽ thực tình lấy được đến bọn hắn ủng hộ. Điều này đại biểu lấy thống trị xâm nhập nhân tâm, quyền nói chuyện tại thần tộc trên diện rộng tăng trưởng, cho dù là tiên tiên thần ma cũng không dám trực tiếp phản bác ý kiến của mình. Trước thu hoạch được vạn thần phiên, lại thu hoạch được chúng thần tán thành chống đỡ. Lần này chính mình đem sẽ trở thành bên thắng. Dương Thần đối với mình rất tự tin, lòng tin này nơi phát ra cũng là minh thần một chuyện, căn bản không phải chính mình làm. Thật không thể giả, giả thật không được. Cùng lúc đó, một viên màu hỏa hồng tinh thần không ngừng phun ra nuốt vào quan mang. Đại biểu cho hình hoặc tinh thần, lực lượng không ngừng tăng cường, ngay tại ảnh hưởng thiên địa. Mà ngoại trừ giải giác mấy người bên ngoài, không người có thể phát giác được phương diện này ảnh hưởng. Chương 728, truyền thuyết thần thoại, hình hoặc thủ tâm, màu cam. Một khoảng ngôi sao ở vào trong bầu trời đêm, không ngừng tràn ngập hỏa hồng sắc quang mang yêu dị như máu, tản ra điểm xấu chi khí. Quang mang không ngừng sáng ngời, một cỗ màu đỏ tươi bắt đầu xâm nhiễm bốn phương thiên địa. Truyền thuyết thần thoại, hình hoặc thủ tâm, màu tím, chú thích, lâm thời tăng cường bên trong. Đột nhiên, một cái kia chữ tím không ngừng bắt đầu mơ hồ. Sau một khắc, không ngừng vặn vẹo văn tự đã diễn biến thành quả cam chữ. Cái này một cái quả cam chữ, so sánh là hư ảo, tương đối phiếm miểu. Sau một khắc, trực tiếp bắt đầu vặn vẹo, văn tự đã thấy không rõ, làm văn tự rõ ràng về sau, đã một lần nữa biến thành chữ tím, nhưng cái này không có tiếp tục một cái hô hấp, một lần nữa đã diễn biến thành quả cam chữ, lần này văn tự bắt đầu rõ ràng ba phần. Lặp đi lặp lại thay đổi mấy lần về sau, lần lượt biến trở về sau, đều muốn so với một lần trước rõ ràng. Cái cuối cùng nhàn nhạt văn tự đã triệt để cố định. Truyền thuyết thần thoại, huỳnh hoặc thủ tâm, màu cam. Thần thoại truyền thuyết phát sinh trọng đại biến hóa, lập tức hấp dẫn đầu trưởng sinh chú ý lực. Không thể không tâm phân nhị dụng, một bộ phận tinh thần bắt đầu quan sát thần thoại truyền thuyết. Cái này một loại biến hóa tình huống, không khỏi để đậu trường sinh nhìn về phía Vượng Khinh Ngữ liếc một chút. Thần thoại truyền thuyết đằng sau có rõ ràng miêu tả, lâm thời thu hoạch được tăng cường, mà có thể sinh ra cái này một loại hiệu quả, cũng chỉ có Vượng Khinh Ngữ. Đối phương tám thành là đã ngưng tụ thần thoại truyền thuyết, mà lại hiệu quả đã cùng chính mình bổ sung, cho nên mới sẽ xuất hiện loại tình huống này. Đây không phải chuyện xấu, mà là một chuyện tốt. Mặc dù nhiều thiếu là bị bắt lông cừu, nhưng đậu trường sinh cũng thu được chỗ tốt. Thần thoại truyền thuyết lực lượng cường đại, như vậy sức ảnh hưởng của mình lớn hơn. Đậu Trường Sinh thu hồi nhìn về phía thần thoại truyền thuyết ánh mắt, mà là tiếp tục lắng nghe các vị thần ma tỏ thái độ. Ánh mắt bình tĩnh nhìn chăm chú lên bị bộ hạ ở trung ương Dương Thần, Đậu Trường Sinh chờ đợi Dương Thần tiếp xuống biểu hiện, vị này Dương Thần chọn lựa phản ứng, vẫn chưa vượt quá Đậu Trường Sinh đoán trước, đối phương không muốn thanh danh của mình xuất hiện vết bẩn, cho dù là có mảy may đều không vui. Phản phất là trông thấy hỏa hầu không sai biệt lắm, Dương Thần lúc này mới nhìn về phía tổ ba người người cuối cùng Đan Phượng. Mở miệng hỏi thăm nói, Đan Phượng tiền bối có cái gì thuyết pháp? Ngài là trưởng bối, từ trước đến nay ăn ngay nói thật, tại vạn tộc cũng là có dư luận. Chúng ta đều tin tưởng Đan Phượng tiền bối. Đan Phượng thần sắc nghiêm túc, nương trọng mở miệng nói, đối minh thần động thủ người, cũng chỉ có ba người chúng ta. Ngọc Giao Thiên Quân chia cắt không gian, chính thức người xuất thủ là Côn Bằng Quốc sư cùng ta. Ngoại trừ chúng ta bên ngoài, lại cũng không có người nào khác. Đậu Trường Sinh tố nói lời nói, hoàn toàn đều là nói xấu. Đan Phượng ăn ngay nói thật, không có bất kỳ cái gì thêm mắm thêm muối, thô thiển đem sự tình nói một lần. Ba vị người tham dự, không có một vị nói cùng Dương Thần có quan hệ. Cái này khiến ánh mắt của mọi người trực tiếp di động nhìn về phía Minh Thần, muốn chờ đợi Minh Thần phản ứng. Minh Thần gặp một màn này về sau, không khỏi lộ ra chần chờ, một phen nói xấu không thành công, bất luận là Côn Bằng Quốc sư vẫn là Đan Phượng, toàn bộ đều ăn ngay nói thật, bao nhiêu có một ít khiến người ngoài ý, bọn họ không có tính toán đục nước béo cỏ, chủ động quấy thần tộc cục thế. Cái này thật sự là quá thành thật. Cái này giống như lão hổ không ăn thịt, bắt đầu ăn chay. Cái này tại Minh Thần xem ra, thật sự là quá khả nghi. Đổi vị suy nghĩ, Minh Thần tự nhận là, liền xem như chính mình cùng đối phương không oán không cừu, nhưng chỉ cần có thể tăng thêm đối phương hiềm nghi, như vậy cũng sẽ đi làm. Đây không phải thù riêng, mà chính là chủng tộc chi tranh, không liên quan tới tốt xấu thiện ác. Do dự một hai về sau, Minh Thần cũng không nghĩ tới, đến cùng làm như thế nào phản bác bọn họ, sau cùng thở dài một hơi nói, là ta bêu xấu bệ hạ, hết thảy đều là lỗi của ta, ta nhận tội. Nghĩ không ra đóng đinh Dương Thần phương pháp, mà cố chống đỡ đi ngụy biện, đây là không có hiệu quả. Cho nên Minh Thần dứt khoát nhận lầm, đương nhiên muốn là nhận lầm, Minh Thần sẽ nói hoa mắt, dạng này Dương Thần liền sẽ thuận sườn núi xuống lửa, trước trách cứ một số, sau đó tới một cái không nhẹ không nặng trừng phạt. Có thể Minh Thần cuối cùng vẫn là chưa từ bỏ ý định, bây giờ chủ động dứt khoát nhận tội, hoàn toàn là muốn lấy lui làm tiến. Một bước này, Minh Thần cũng không biết có hiệu quả hay không. Bất quá thất bại thu hoạch được trừng phạt, tối đa cũng là cầm tù ngàn năm, đối với Minh Thần căn bản không có bất kỳ ảnh hưởng gì, Minh Thần cũng không quá quan tâm ngoại sự, ngược lại dự định một lòng tiếp tục thí nghiệm nghiên cứu. Sẽ không thương cân động cốt, dù sao lần này ăn lớn như vậy thua thiệt, thể diện mất hết, cũng là một vị người bị hại. Minh Thần cái này vừa lui, hiệu quả nhanh chóng. Minh Thần có thể nghĩ tới sự tình, còn lại thần ma làm sao lại muốn không đến, bất luận là Côn Bằng Quốc sư, vẫn là Đan Vương, bọn họ đều một bộ lời thề son sắt, hoàn toàn cùng Dương Thần không quan hệ tư thái, lại có Minh Thần chủ động nhận tội. Cái này rất dễ dàng xuất hiện một loại liên tưởng, Minh Thần là bảo trì thần tộc danh dự, mà còn lại ba vị ngoại tộc chính là Dương Thần người hợp tác, bọn họ toàn bộ đều là đồng lưu, tự nhiên muốn bảo hộ chính mình người. Tuy nhiên ở trong đó còn có thật nhiều điểm đáng ngờ, cũng không thể riêng này một số nội dung, liền đi kết luận Dương Thần là chủ sự sau màn. Có thể không thể không nói, Dương Thần hiềm nghi đã lớn hơn. Tình cảnh này xuất hiện, để Dương Thần bình tĩnh thần sắc nổi lên ba động. Để bọn hắn thật dễ nói chuyện, nguyên một đám đều cùng mình chơi tâm nhãn. Minh Thần phen này giả bộ, lấy chính mình người bị hại thân phận, trực tiếp mưu hại chính mình. Cái này khiến Dương Thần tin tưởng một việc, lần này là Viêm Thần tự biên tự diễn, cứ việc dính tới ngoại tộc, có thể không ảnh hưởng kết quả cuối cùng, bọn họ hiện nay lộ ra kế hoạch, đây là đối với mình khởi xướng mãnh liệt một kích, muốn để cho mình trở thành một vị đối đồng bảo hạ thủ tiểu nhân bị ổi. Có tội danh như vậy, nơi nào còn có thể diện có thể tiếp tục đảm đương thần vương, khẳng định là muốn phái vị, như vậy Viêm Thần cơ hội liền đến. Còn lại tiên tiên thần ma làm sao có thể tranh đến qua Viêm Thần, kết quả cuối cùng đã không cần nói cũng biết. Dương Thần trong lòng trầm trọng, Viêm Thần muốn là dự định động thủ, như vậy chỉ là trước mắt chứng cứ, là còn thiếu rất nhiều, dù sao mình là thần vương. Mà Viêm Thần tất nhất định có hậu thủ, Dương Thần ánh mắt nhìn về phía xa xa Viêm Thần, trong con ngươi hiện ra vẻ kiêng dè, gia hỏa này thật hung ác, trực tiếp lấy Minh Thần mất tích đến mưu hại chính mình. Như thế banh động đại sự, thần tộc là đã có 1-2000 năm không có phát sinh. Đây là Dương Thần vạn vạn không có dự liệu được sự tình, nghĩ không ra Viêm Thần có can đảm đập nồi dìm thuyền nhất chiến. Viêm Thần phương pháp quá cương liệt, có thể nói là không thành công thì thành nhân. Dương Thần trầm mặc nửa ngày, tứ phương một mảnh yên lặng, Dương Thần chủ động đánh vỡ yên tĩnh nói, thật không thể giả, giả thật không được. Ta có một vấn đề. Các ngươi lựa chọn đánh lén Minh Thần, là ai ở sau lưng tổ chức? Cũng hoài nghi là ta, nhưng có chứng cứ chứng minh chúng ta có liên hệ sao? Các ngươi ba vị lựa chọn xuất thủ, nhất định là có một cái chủ mưu, sau đó những người khác là tội phạm, không thể nào là ba vị đều là chủ mưu. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc ba. Mọi người hãy ghé vào ba. Chương 729, thông tuệ Minh Thần đã khám phá hết thảy. Minh Thần Điện. Nương theo lấy Dương Thần lời nói rơi xuống, từng kia ánh mắt nhìn về phía Côn Bằng Quốc sư ba người, muốn chờ đợi bọn họ hồi phục. Ba vị này có thể đồng loạt ra tay, khẳng định là có một vị người tổ chức. Lần này Đan Phượng trước tiên mở miệng nói, là Đậu Trường Sinh. Đan Phượng vẫn là ăn ngay nói thật, trong nội tâm đối Đậu Trường Sinh cực là tín nhiệm, có thể chính là bởi vì tín nhiệm, cho nên Đan Phượng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Suy bụng ta ra bụng người, chính mình cùng Đậu Trường Sinh không thân chẳng quen, người nào sẽ chủ động đi giúp sấn Đậu Trường Sinh? Cho nên lựa chọn nói thật, đây mới là Đậu Trường Sinh nguyện ý gặp đến một màn, cũng là trong tính toán một bộ phận. Đan Phượng hơi dừng lại, không chờ Dương Thần mở miệng hỏi thăm, trực tiếp đem hết thảy ngọn nguồn nói ra, chúng ta đều là bị Đậu Trường Sinh tổ chức. Nhân tộc lần này đối hóa tiên chỉ có ý nghĩ, nhưng vô duyên vô cớ, là không thể nào thu hoạch đến hóa tiên chỉ có thần tộc xa vào đến hỗn loạn bên trong, phát sinh còn lại đại sự, hấp dẫn thần tộc chú ý lực, để thần tộc đưa ánh mắt di động mở, không đang một mực nhìn chằm chằm các tộc cùng hóa tiên chỉ, cái này mới có cơ hội. Cho nên Đậu Trường Sinh tại Viêm Thần Điện thời điểm, cố ý cho Minh Thần mời rượu, không ngừng để Minh Thần uống rượu, đợi đến Minh Thần uống say, cảm quan bắt đầu trì độn, trước đó sớm cho chúng ta tin tức, để cho chúng ta tại Minh Thần trở về phải qua trên đường mai phục. Minh Thần đường đường một tôn tiên tiên thần ma, có thể tùy tiện bị chúng ta phong ấn, Minh Thần say rượu cảm quan trì độn chiếm cứ yếu tố rất lớn. Là nhân tộc. Bản đến không tầm thường mắt, giống như bối cảnh bản Đậu Trường Sinh, hiện nay trở thành trung tâm, bị từng tia ánh mắt bắt đầu chú ý tới. Bọn họ trông thấy Đậu Trường Sinh về sau, nghĩ đến Đậu Trường Sinh danh tiếng, đối với là nhân tộc tổ chức lần này tập kích, trong nội tâm không có bao nhiêu ngoại ý muốn tâm tình. Muốn là đổi một người, tuyệt đối là một cái tin tức nặng ký, sẽ khiến sóng to gió lớn. Thậm chí là xuất hiện hồ nghi, hoài nghi có phải hay không Đan Phượng cố ý nói xấu, bọn họ vu oan hãm hại, đem chủ mưu giao cho nhân tộc. Nhưng trước mắt này là Đậu Trường Sinh a. Không gió còn lên ba thước lãng nhân vật. Đây là một vị thai tinh, đi tới chỗ nào đều muốn khơi mào rắc rối, bây giờ đi vào thần tộc về sau, chủ động bắt đầu gây chuyện, đây là chuyện rất bình thường. Bất luận là từ một góc độ nào đến xem, đều bắt bẻ không ra nửa phần ma bệnh tới. Cho nên khi Đan Phượng nói ra về sau, cho dù là Côn Bằng Quốc sư cùng Ngọc Giao Thiên Quân còn chưa mở lời, nhưng mọi người đã tin tưởng. Dương Thần mi đầu hơi hơi kích động, các vị thần ma tin tưởng, có thể Dương Thần trong nội tâm hồ nghi, bởi vì tại Dương Thần xem ra, lần này là Viêm Thần âm mưu, Viêm Thần phá phủ trầm chu, vì thần vương đã không tiếc hết thảy, cho dù là gây nên trong thần tộc loạn cũng sẽ không tiếc. Cho nên chứng cứ nhìn như không chỉ hướng mình, nhưng cuối cùng đều là mình. Nhưng trước mắt Đan Phượng trực tiếp dẫn hướng nhân tộc, bọn họ đến cùng làm sao chọn tới? Dương Thần trong trầm tư, cũng là bị Đậu Trường Sinh thanh âm tức giận bừng tỉnh. Nói xấu? Các ngươi nói xấu ta có thể, nhưng tuyệt đối không thể nói xấu tộc ta. Các ngươi nguyên một đám không phải nhất tộc nhân vật số 2, cũng là một vị trí cường giả, bất luận là vị nào, đều là trí tuệ như hải, làm sao có thể bị ta cái này một cái ngoại tộc tùy tiện thì chỉ huy động? Phải biết đây chính là ba tôn trí cường giả a. Tùy tiện thì hội tụ ở cùng nhau, tùy tiện thì tin tưởng ta, chẳng lẽ các ngươi thì không sợ đây là một cái âm mưu? Sau cùng không phải phục kích thần tộc, mà chính là đối các ngươi bên trong nào đó người hạ thủ. Như Côn Bằng Quốc sư cùng Ngọc Giao Tiên Quân cũng đều là lần đầu tiên gặp mặt, chúng ta song phương khuyết thiếu tín nhiệm, liền có thể hợp mưu làm xuống chuyện như vậy, cái này thật sự là quá giả. Các ngươi liền xem như muốn nói xấu, cũng muốn làm thật một chút. Đậu Trường Sinh rất tức giận, mà lại lời nói rất gấp, từng câu chất vấn lời nói, không ngừng tự trong miệng thoát ra, tố nói ra cái này đến cái khác điểm đáng ngờ. Côn Bằng Quốc sư thở dài một hơi nói, Đậu Tiên Sinh cũng là đệ nhất anh kiệt, danh chấn vạn tộc. Chuyện cho tới bây giờ sắp thành lại bại, Đậu Tiên Sinh sao không thản nhiên thừa nhận, dạng này cũng coi là quang minh lỗi lạc, mạnh như vậy tự ngụy biện đi xuống, không những không làm nên chuyện gì, ngược lại khiến người ta cho rằng Đậu Tiên Sinh dám làm không dám chịu, ảnh hưởng Đậu Tiên Sinh cả đời anh danh. Đã Đậu Tiên Sinh chết không thừa nhận, như vậy ta chỗ này có một phần chứng cứ, liền có thể để mọi người quan sát. Đậu Trường Sinh phẫn hận nói, các ngươi nói xấu ta, không phải là vì cho Dương Thần tẩy thoát hiểm nghi, các ngươi đều là một nhóm người, cá mẹ một lứa. Côn Bằng Quốc sư thần sắc lạnh xuống, không vui mở miệng nói, Đậu Tiên Sinh nếu không muốn thể diện, như vậy thì trách không được ta. Côn Bằng Quốc sư hất lên ống tay áo, tự rộng lớn ống tay áo bên trong, xuất hiện một khối trắng tinh không tì vết ngọc giản. Làm ngọc giản xuất hiện về sau, lơ lửng ở giữa không trung, Côn Bằng Quốc sư phất tay, một đạo pháp lực đã tràn vào đến ngọc giản bên trong. Trầm rãi ngọc giản tràn ngập ra một đạo đạo quang mang không ngừng rủ xuống, giống như một đạo màn nước mở dạng, ngang lập ở giữa thiên địa, mọi người thấy đạo ánh sáng này màn. Nhìn lấy màn sáng bắt đầu sinh ra hình ảnh, phía trên nổi lên đi qua từng màn. Côn Bằng Quốc sư trầm rãi nói, phía trên này ghi chép Đậu Trường Sinh lần thứ nhất cùng ta liên lạc, sau đó lại đến ta quyết định, từ đó lựa chọn trợ giúp Đậu Trường Sinh. Sau cùng đây là cùng một chỗ cùng Ngọc Giao Thiên Quân bọn họ cùng một chỗ, bắt đầu đi vào Minh Thần Điện cách đó không xa địa phương mai phục, do ta nhóm biến hóa thủy thần đánh lén. Côn Bằng Quốc sư căn cứ lấy đi qua ghi chép lại hình ảnh, sau đó bắt đầu giảng giải. Phục kích Minh Thần chiến đấu, cứ việc đều từ khác nhau người trong miệng biết được, đại khái đi qua bọn họ đều hiểu được, nhưng nghiêng nghe được tin tức, kém xa quan sát hình ảnh tới trực quan. Mặc cho ai cũng không có dự liệu được, Côn Bằng Quốc sư người này như thế gian trá, vậy mà thật sớm liền đã có chuẩn bị, đem tất cả mọi chuyện đều khắc lục xuống đến, hiện nay nhất triệu phát hình ra, đưa tới hiệu quả vô cùng mạnh động. Không có khả năng. Đây là giả, tuyệt đối giả. Ta căn bản cũng không có làm. Đậu Trường Sinh không ngừng phụ quyết âm thanh vang lên, nhưng bây giờ đã không có người đi để ý, cái này tại bất luận một vị nào thần ma trong lòng, bất quá là bại khuyển kêu rên. Đậu Trường Sinh xuôi gió xuôi nước nhiều năm như vậy, hành sự không kiêng nể gì cả, hôm nay rốt cục lật xe. Điểm này không hề thấy quái lạ, dù sao lần này liên quan đến tầng thứ quá cao, một phe là thần tộc, một phương khác là Côn Bằng tộc, Tam Túc Kim Ô, Phượng Hoàng tộc, xuất hiện chí cường giả còn chưa hết một vị. Cái này chỉ là liên quan đến trong đó một vị, đều là đại sự kinh thiên động địa, chớ đừng nói chi là cái này nhiều phe thế lực tụ tập cùng một chỗ, quan hệ này hỗn loạn đều như là tuyến đoàn một dạng. Không chỉ là liên quan đến thế lực nhiều, cái này từng vị trí cường giả, bọn họ có thể trở thành vạn tộc bên trong tối đỉnh cấp một nhóm nhỏ người, mỗi một vị đều không phải là dễ chơi. Đậu Trường Sinh cũng dám chủ động trêu chọc bọn hắn, đây là thuần túy muốn chết. Bầu trời phía trên, không ngừng thăng hoa lôi đỉnh chi nhãn, băng lãnh vô tình con ngươi, lần đầu nổi lên vẻ phức tạp. Đậu Trường Sinh một người này, Lôi Thần đã không phải lần đầu tiên tiếp xúc. Cho dù là song phương lập trường khác biệt, có thể Lôi Thần cũng không thể không thừa nhận Đậu Trường Sinh là một nhân vật rất lợi hại, lần trước Đông Hải chi chiến, thật sự là quá kinh diễm, tuần tự làm sự tình, Lôi Thần hồi tưởng lại, đến bây giờ còn đều không thể tin được. Đậu Trường Sinh cũng dám tuần tự độc thân giết đến tận Long tộc, cái này vốn là hẳn phải chết không nghi ngờ sự tình, có thể Đậu Trường Sinh sau cùng vậy mà kiên trì nổi, ngược lại cầu sống trong chỗ chết, thu được đại tạo hóa, chỗ cứ tốt. Mà lần này Đậu Trường Sinh làm càng lớn, thần tộc vốn là so Long tộc thực lực mạnh, mà lại lần trước Long tộc là bị các tộc kiềm chế, cao đoan chiến lực đều không tại, nhưng thần tộc cao đoan chiến lực thế nhưng là tề tụ một đường, hơn nữa còn đem Côn Bằng Quốc sư cùng Ngọc Giao Thiên quân còn có Đan Phượng dính lưu vào. Ba vị này chí cường giả, vị nào đều không phải là dễ chơi. Nhưng Ngọc Giao Thiên quân tên không nổi danh, đó bất quá là bởi vì đối phương tu hành có thành tựu về sau, đã không thế nào rời đi trong tộc, năm đó cũng là danh chấn vạn tộc, nhân vật đại danh đỉnh đỉnh, như là Đậu Trường Sinh hiện tại một dạng. Côn Bằng Quốc sư cáo giả, Côn Bằng tộc chính là tại hắn nắm quyền dưới, thực lực phát triển không ngừng. Côn Bằng Quốc sư cùng Côn Bằng Hoàng hai người bổ sung, để Côn Bằng tộc trên dưới một lòng, vì trùng kích thập đại chủng tộc mà phân đấu. Đan Phượng càng thêm không cần nói nhiều, đây chính là đời trước Phượng Hoàng tộc lãnh tụ, đó là cùng nhân tộc tiên tể cùng thời đại nhân vật. Đậu Trường Sinh đi đổ mệnh, muốn phục chế huy hoàng của ngày xưa, từ vừa mới bắt đầu thì chọn sai đối tượng, mấy cái này người hợp tác, cái nào đều không phải là đèn cạn dầu, muốn là hết thảy thuận lợi còn tốt, như vậy tự nhiên là ngươi tốt, ta tốt, mọi người tốt, cả đám đều bình an vô sự. Có thể ra điểm phong ba về sau, Đậu Trường Sinh bị bán, đó là chuyện tất nhiên. Như là thế cục bây giờ một dạng, tự tìm đến Đan Phượng ba người bọn họ về sau, nguyên một đám đều không có bất kỳ chống cự gì, tới thì đều nói hết, sợ nói là trộm, chính mình trở thành chủ mưu làm dê thế tội. Côn Bằng Quốc sư mặt không biểu tình, đối Đậu Trường Sinh phản bác ngữ, căn bản là mắt điếc hay ngơ, cánh tay vung lên, tay áo vung dậy, từng khối trắng tinh không tì vết ngọc giản, hướng thẳng đến bốn phương tám hướng bay đi. Lít nha lít nhít ngọc giản, tràn ngập tứ phương bầu trời. Côn Bằng Quốc sư âm thanh vang lên, trong này ngọc giản đều ghi chép tới hình ảnh, các ngươi có thể tự do quan sát, giám định thật giả. Muốn là phía trên có bất kỳ xuyên tạc dấu vết, như vậy hết thảy đều là ta làm, ta lựa chọn nhận tội. Côn Bằng Quốc sư lực lượng 10 phần, mặc cho ai đều có thể lắng nghe ra Côn Bằng Quốc sư tự tin, cái này rất dễ dàng để người tin tưởng, Côn Bằng Quốc sư căn bản không có làm tay chân, chỉ là đơn giản đem quá đi hình ảnh khắc lục xuống tới. Một mực trầm mặc Ngọc Giao Thiên quân mở miệng nói, cái này một phần hình ảnh là chân thật. Phía trên Đậu Trường Sinh cùng Côn Bằng Quốc sư nói chuyện với nhau một màn ta không biết, nhưng sau cùng cái này phục kích minh thần chiến đấu đi qua, ta toàn bộ đều xem để ở trong mắt, trong này không có bất kỳ cái gì giả dối, cũng không có khoa trương thành phần. Như cùng chúng ta nói một dạng, từ đầu đến cuối đều chưa từng xuất hiện Dương Thần. Minh Thần nói xấu Dương Thần, không biết có cái gì tối tăm tâm tư. Một câu nói kia, lập tức để Minh Thần phá phòng ngự, ánh mắt lóe lên, nội tâm lại là trầm xuống. Xong, chết để xong. Ai có thể nghĩ đến Côn Bằng Quốc sư, vậy mà lại đem hết thảy đều khắc lục xuống tới. Bây giờ có nhân chứng, có bóng giống. Cái này có thể so sánh Minh Thần tái nhật lời nói, có độ tin cậy cao không chỉ gấp đôi. Không, không đúng. Minh Thần nội tâm tài tuyệt nhìn, lại đột nhiên phát hiện một cái chỗ không đúng. Bọn họ nói đây là Đậu Trường Sinh làm, nhưng cái này sao có thể? Đậu Trường Sinh thân phận chân thật có thể không phải nhân tộc, mà chính là thần tộc. Điểm này mới hướng bọn họ thổ lộ. Chợt thì xuống tay với chính mình, cái này tư duy logic không thông a. Nơi này là trên trời thần cảnh, giết người là không thể nào, chỉ có thể phong ấn, mà phong ấn cũng tiếp tục không được quá lâu, chỉ cần không thể rời đi trên trời thần cảnh, bị tìm kiếm được chỉ là vấn đề thời gian. Cho nên Đậu Trường Sinh làm như vậy, chẳng lẽ không sợ chính mình vạch trần đưa ra thân phận chân chính đến? Cân nhắc lợi hại phía dưới, Minh Thần bất luận thấy thế nào, chủ động phong ấn chính mình, nhờ vào đó đảo loạn thần tộc, nguy hiểm này thật sự là quá cao, cái kia một điểm ích lợi, nếu để cho nhân tộc biết mình là thần tộc, bây giờ lấy được hết thảy đều sẽ nước chảy về biển đông, nỗ lực cùng ích lợi hoàn toàn kém xa. Đậu Trường Sinh không phải người ngu, làm sao lại làm như vậy? Muốn làm mình là Đậu Trường Sinh, khẳng định như vậy sẽ không hướng mình cùng Viêm Thần bại lộ thần tộc thân phận, mà chính là chờ sau này lại nói. Đậu Trường Sinh bị hãm hại. Côn Bằng Quốc sư bọn họ ba vị vì cái gì hãm hại Đậu Trường Sinh? Minh Thần một chút suy nghĩ, trong lòng thì xuất hiện một cái to gan lớn mật ý nghĩ. Có khả năng hay không, chính mình nói xấu Dương Thần, cái này không phải mình nói xấu, mà là chân tướng chính là như vậy. Côn Bằng Quốc sư bọn họ ba vị, bây giờ ngay tại bao che Dương Thần, đồng thời cũng muốn tìm một cái kẻ chết thay, đem chịu tội đều giao cho đối phương. Tìm kiếm một vị có nội hiệp, như vậy không còn có so Đậu Trường Sinh còn người thích hợp. Lấy Đậu Trường Sinh danh tiếng, chỉ là nói là Đậu Trường Sinh làm, đều có người tin tưởng, bây giờ có chứng cứ, Đậu Trường Sinh đã không có xoay người đường sống. Chỉ là sau lưng hắc thủ là Dương Thần tại sao muốn làm như vậy? Chính mình cùng Dương Thần quan hệ không thân, nhưng cũng không có đến muốn xuống tay với chính mình cấp độ, chẳng lẽ là mình gần nhất cùng Viêm Thần đi quá gần, Dương Thần đã không cách nào nhẫn lại, muốn đối Viêm Thần hạ thủ, cho nên trước hết theo chính mình bắt đầu. Không đúng, lần này nhất định là hữu kinh vô hiểm. Chính mình sẽ không ra đại sự, Dương Thần làm như vậy sẽ chỉ là tốn công vô ích. Đột nhiên, Minh Thần bác bỏ cái này một cái ý nghĩ. Minh Thần cứ việc nhiều năm nghiên cứu sinh ai, đã để chính mình cảnh giác trì độn, động lòng người cũng không ngu xuẩn, bắt lấy cái này đột nhiên xuất hiện linh quang, lập tức đem sự tình đều cho nghĩ rõ ràng. Thật là cao minh như kế. Minh Thần đã khám phá hết thảy. Dương Thần không phải tốn công vô ích, mà chính là kiếm lợi lớn, một thạch đếm chim. Dương Thần có thể mượn lấy chính mình mất tích, để cho mình thu hoạch được hiểm nghi, từ đó bức bách Thủy Thần, tự Thủy Thần trong tay thu hoạch được Vạn Thần Ngọc Bội, sau đó độc chiếm Bất Hủ Thần Vạn Thần Thiên. Bất Hủ Thần binh nơi tay, Dương Thần uy vọng tăng nhiều, tại thần tộc làm bên trong quyền lên tiếng trên diện rộng tăng trưởng. Không dám nói là nhất ngôn cửu đỉnh, đã nói là làm, có thể cũng không có dám ngay mặt chống đối Dương Thần, hoặc là phản bác Dương Thần. Cái thứ hai chỗ tốt, cái kia chính là kích thích Viêm Thần dạ tâm, để Viêm Thần chủ động mượn nhờ lần này sự kiện làm khó dễ, đả kích danh vọng của mình. Cái này nhìn như có một cái cơ hội ngàn năm một thở, có thể đây đều là trên mặt nổi, kỳ thực âm thầm bên trong hết thảy cục thế đều bị Dương Thần nắm giữ, sau cùng Viêm Thần kết quả có thể nghĩ, nhất định là ăn trộm gà bất thành còn mất nắm gạo. Tình cảnh này đúng là mình tao ngộ, muốn đi nói xấu Dương Thần, sau cùng nên đón Dương Thần lôi đỉnh một kích. Lấy lui làm tiến sách lược thất bại, đến đón lấy liền sẽ nên đón Dương Thần trừng phạt. Nếu như bị cầm tù ngàn năm, hoặc là bị giáng chức xuất ra ngoài trăm ngàn năm, cái này đối với mình ảnh hưởng không lớn, nhưng đối với Viêm Thần ảnh hưởng rất nghiêm trọng, đã mất đi chính mình chống đỡ về sau, Viêm Thần tại thần tộc bên trong, đem về nửa bước khó đi. Dương Thần chắc chắn sẽ không buông tha cơ hội như vậy, tiếp tục đối Viêm Thần ra tay. Lần này là gạt bỏ Viêm Thần vũ vực, thậm chí là khả năng còn có tiếp sau, trực tiếp nhắm vào Viêm Thần. Minh Thần rất giật mình, cũng sinh ra sợ hãi. Muốn là mình suy đoán trở thành sự thật, cái này Dương Thần thật đáng sợ. Đã không phải là chính mình nhận biết Dương Thần, cái này Dương Thần qua nhiều năm như vậy, đều là tại ngụy trang. Muốn chỉ là như vậy, Minh Thần ngược lại là nhận vì Dương Thần đảm đương thần vương, cũng là một cái lựa chọn tốt, thần vương không nhất định phải là Viêm Thần. Nhưng bây giờ Minh Thần vô cùng mâu thuẫn, trong đó lớn nhất một nguyên nhân cũng là Dương Thần cấu kết ngoại tộc. Dương Thần đường đường thần vương, một bộ tộc chi chủ. Cái này là hiển hách bậc nào, đối phó tộc nhân mình, hoàn toàn có thể lấy đại thế đè người, dù là không có năng lực làm đến bước này, ngươi liền xem như trong bóng tối đùa nghịch một số tiểu thủ đoạn, như vậy Minh Thần cũng nhận. Vốn là đồng tộc tương tàn, cái này rất kiêng kỵ. Có thể ngàn không nên, vạn không nên, đi cấu kết ngoại nhân. Dạng này người, làm sao có thể vì thần vương? Minh Thần trong lòng phẫn nộ, giờ phút này nhìn chúng quanh tả hữu, nhìn lấy từng vị thần ma, ngay tại đối đầu trưởng sinh, kêu đánh kêu giết, đồng thời cũng không ít thần ma, đối với mình dùng ngói bút làm vũ khí. Giờ khắc này phảng phất là chính mình đã trở thành thần tộc con sâu làm dầu nồi canh, là thần tộc sỉ nhục. Phía trên thật xin lỗi thần tộc, phía dưới thật xin lỗi thần vương. Từng tôn thần ma lời nói, giống như từng chôi đao, không ngừng đang đào lấy Minh Thần trái tim. Minh Thần cảm nhận được đau lòng đồng thời, cũng không khỏi hiện ra bi ai tới. Thần tộc đây là thế nào? Minh Thần ngược lại là đối cái này nguyên một đám mở miệng thần ma không có lời oán giận, bọn họ đối với mình dùng ngòi bút làm vũ khí, bất quá là bị Dương Thần cái này giặc bán nước cho che đậy. Đúng thế, cũng là giặc bán nước. Dương Thần cùng côn bằng tộc, Tam Túc Kim Ô, Phượng Hoàng tộc hợp tác, có thể làm cho Tam tộc chí cường giả không tiếc hết thảy chết bảo vệ, đây nhất định muốn bỏ ra cái giá khổng lồ, mà Dương Thần vị này thần vương, chính hắn chút đồ vật kia, sao có thể thỏa mãn Tam tộc chí cường giả khẩu vị. Chỗ lấy cuối cùng khẳng định là bán rẻ thần tộc lợi ích, đây không phải giặc bán nước, là cái gì? Minh Thần mặt không biểu tình, mặc cho từng vị thần ma chửi rủa. Lắng nghe từng câu lời khó nghe. Bọn họ nhục mạ mình, Minh Thần có thể thờ ơ, có thể tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ Dương Thần bán thần tộc lợi ích. Thần ma, Thiên Thiên thần ma, cái này miễn cưỡng đều có thể tiếp nhận. Có thể đường đường một vị thần vương, một bộ tộc chi chủ, bán thần tộc lợi ích. Đây tuyệt đối không thể dễ dàng tha thứ. Hôm nay Dương Thần có thể bán một số lợi ích, ngày mai liền có thể đầy đủ triệt triệt để bán tộc. Đem thần tộc xem như thẻ đánh bạc giao dịch. Minh Thần quyết định, vốn là đậu trường sinh thân phận chân chính, là không thể bại lộ, Viêm Thần cũng dặn dò qua, chỉ có thể hai người bọn họ biết, bất quá giờ phút này vì thần tộc, Minh Thần cũng không đoái hoài tới nhiều như vậy. Cho dù là người biết nhiều, có bị tiết lộ mạo hiểm, có thể làm thần tộc, tin tưởng đậu trường sinh là có thể lý giải. Minh Thần to thanh âm vang vọng tứ phương, các ngươi sai. Đậu tiên sinh không phải phía sau màn hung thủ. Ta có chứng cứ có thể chứng minh. Còn mời bệ hạ cùng thủy thần tiền bối rời bước. Một bộ thuộc thể loại quỷ dị cực hay, bao đọc bao phê 4. Đáng chú ý là không thiếu thuốc 3. Mọi người hãy ghé vào 3. Chương 730, đàm phán, không trang, đậu trường sinh là thần tộc. Minh Thần điện, chủ điện. Trống rỗng trong đại điện, một đạo tiếp lấy một đạo bóng người, không ngừng bắt đầu đi vào. Hắc ám đại điện đột nhiên sáng lên. Từng viên sáng chói bảo thạch không ngừng tràn ngập qua mang, xua tán đi đại điện hắc ám. Không lâu sau công phu, đại điện bên trong đã hội tụ một tôn lại một tôn tiên tiên thần ma. Cái này thuần một sắc, đều là thần tộc tiên tiên thần ma. Dương Thần, Viêm Thần, Thủy Thần, Đấu Thần, Tinh Thần, Phong Thần, Nhan Thần, vân vân. Ngoại tộc thần ma bây giờ vẫn chưa đến. Côn Bằng Quốc Sư cùng Ngọc Giao Tiên Quân bọn người đang bị thần tộc thần ma để ý, cùng một chỗ tại Minh Thần Điện hướng tây bắc. Trước mặt mọi người vị thần tộc tiên thiên thần ma hội tụ chủ điện về sau, Đấu Thần nhìn lấy bay lên quang mang, biết Minh Thần Điện phòng ngự đại trận đã mở ra. Một tầng tiếp lấy một tầng quang mang, đã đem chủ điện đoàn đoàn bao vây lên, hắc ám màn ánh sáng, giống như cùng chủ điện mở ra, thoát ly trên trời thần cảnh, đã tự thành không gian. Muốn làm một tôn tiên thiên thần ma tới đây, đột nhiên tao ngộ tình huống như vậy trong lòng còn sẽ sinh ra sầu lo, cái này Minh Thần là không phải là muốn hại ta. Nhưng bây giờ tới tiên thiên thần ma, thật sự là nhiều lắm. Cho Minh Thần 10 cái lá gan, đó cũng là không dám sinh ra hại người ý nghĩ. Đấu Thần chậm rãi theo đại trận thu hồi ánh mắt, nhìn về phía Minh Thần trực tiếp hỏi, có chứng cứ gì? Hiện tại có thể lấy ra rồi. Minh Thần không trả lời ngay, mà chính là trầm giọng mở miệng nói, cái này một cái chứng cứ, dính đến một cái trọng đại bí ẩn. Ta hy vọng các vị trước hướng thiên đạo phát hệ, tuyệt đối không thể để lộ ra ngoài. Đấu Thần biến sắc, thanh âm băng lãnh nói, Minh Thần, ngươi ngay cả chúng ta cũng tin không nổi, còn muốn hướng thiên đạo phát hệ. Minh Thần ánh mắt nhìn chừng chừng lấy Đấu Thần, trầm giọng nói, không phải không tin được các vị, mà chính là chuyện này quá trọng yếu, không cho phép một điểm qua loa. Mà lại cái này thiên đạo lợi thể, cũng muốn kỹ càng một số, tuyệt đối không thể xuất hiện lỗ thủng, từ đó bị các ngươi cho vòng qua. Đấu thần còn muốn mở miệng, Dương Thần đã đưa tay ngăn cản đấu thần, bình tĩnh mở miệng nói, có thể. Thiên đạo phát thệ chúng ta đều có thể làm, nhưng sau cùng muốn là không thể để người vừa ý. Không chờ Dương Thần nói xong, Minh Thần thì chủ động nói, bệ hạ có thể yên tâm, tất cả hậu quả ta một mình gánh chịu. Còn mời bệ hạ tới trước. Dương Thần gật đầu nói, được. Dương Thần án chiếu lấy Minh Thần nhắc nhở, sau đó bắt đầu dẫn đầu hướng Thiên đạo phát thệ, Thủy Thần không chờ Minh Thần thúc dục, cũng trực tiếp bắt đầu. Không lâu sau công phu, toàn bộ đều đã hướng Thiên đạo phát thệ. Tuyệt đối sẽ không để lộ hôm nay trong đại điện biết đến hết thảy, bất luận cái gì chủ động đều không được, cho dù là cố ý gián tiếp cử động, cũng sẽ xem như vi phạm Thiên đạo lời thề. Đấu Thần thúc dục nói, hiện tại có thể nói a. Minh Thần ánh mắt nhìn chung quanh mọi người, nhìn lấy từng vị tụ đến ánh mắt, trầm giọng mở miệng nói, đạo trưởng sinh là thần tộc, tuyệt đối sẽ không lần này chủ mưu. Thần tộc? Đấu Thần quá kinh ngạc, dưới khiếp sợ không khỏi kéo cổ hô lên. Đây là thạch phá thiên kinh tin tức. Đạo trưởng sinh người nào? Đây chính là đương đại mạnh nhất thiên kiêu, không có cái thứ hai. Phúc Điệu chi chiến danh chấn vạn tộc, cái kia còn có thể tại vạn tộc lý giải phạm vi bên trong, có thể đông hải nhất chiến, trước đoạt Long Môn, sau đó liền giết Long tộc thần ma, thậm chí là ép một tôn tiên thiên thần ma tự bạo. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ lý giải phạm vi, phá vỡ vô số người tăng quan. Giờ khắc này Đậu Trường Sinh cũng đã là vạn tộc mạnh nhất thiên kiêu, thậm chí là đã không thể xem như nhân tài mới nổi, Đậu Trường Sinh đã có thành tựu, trở thành một vị đại nhân vật, là có thể cùng tiên thiên thần ma ngồi ngang hàng với. Thậm chí là bọn họ đối Đậu Trường Sinh tương đối kiêng kỵ, cho phép Đậu Trường Sinh đến đây, có thể không cho phép Đậu Trường Sinh mang theo thần binh. Nhưng dù là như thế, bọn họ đối Đậu Trường Sinh cũng so với vi tôn trọng, xưng hô Đậu Trường Sinh vì Đậu tiên sinh. Đậu Trường Sinh nương tựa theo Đông Hải chi chiến, đã thắng được vạn tộc tôn trọng. Dạng này nhân tộc tương lai lãnh tụ, lại bị Minh Thần nói là thần tộc. Đấu Thần kinh ngạc về sau, chợt thì phụ quyết nói, không có khả năng. Đậu Trường Sinh làm sao có thể là thần tộc? Đấu Thần không tin, không chỉ là Đậu Trường Sinh không tin, thời khắc này Tinh Thần cùng Phong Thần chờ một chút, cũng toàn bộ cũng không tin. Nham Thần không vui nói, Minh Thần ngươi không thể vì thoát tội, ngay ở chỗ này hồ ngôn loạn ngữ. Ngươi cho chúng ta là ngu ngốc sao? Sẽ tin tưởng Đậu Trường Sinh là thần tộc. Đậu Trường Sinh muốn là thần tộc, vậy ta vẫn nhân tộc đây. Nham Thần lời nói rất không xuôi tai, nhưng là nói mọi người tâm khảm bên trong, ai cũng không cho rằng Đậu Trường Sinh là thần tộc. Một mực trầm mặc Thủy Thần cũng đã bị kinh động. Kinh ngạc. Cái tin này thật để Thủy Thần kinh ngạc. Vốn là Thủy Thần lấy vì thiên hạ ở giữa đã thiếu có chuyện có thể làm cho chính mình giận mình, liền xem như bị vu khống là phong ấn Minh Thần hung thủ, Thủy Thần cũng không có bao nhiêu kinh ngạc. Thủy Thần cả đời bên trong nhìn thấy mưa to gió lớn thật sự là nhiều lắm, nhưng trước mắt chuyện này, Thủy Thần thừa nhận chính mình vô pháp tiếp nhận. Từ đầu đến cuối ở trong nội tâm, Thủy Thần đều không có sinh ra Đậu Trường Sinh không phải nhân tộc ý nghĩ. Thủy Thần biết, không chỉ cần bản thân mình nghĩ như vậy, còn lại các tộc thần ma cũng như thế. Đậu Trường Sinh loại này thiên kiêu, toàn tâm toàn ý vì nhân tộc suy nghĩ, làm sao có thể là dị tộc? Thủy Thần không có đi nghi vấn, mà chính là không kịp chờ đợi nói, chứng cứ đâu? Minh Thần ngươi có chứng cứ gì? Cái này không thể nghe thấy ngươi một nhà chi ngôn, sau đó chúng ta liền đi tin tưởng. Ngươi đến có bằng chứng? Thủy Thần lời nói, để hắn tiên thiên thần ma tiếng chất vấn biến mất, nguyên một đám ngậm miệng không nói, có thể từng đôi con ngươi, bây giờ chính nóng rực nhìn về phía Minh Thần, rất rõ ràng đối với Đậu Trường Sinh đến cùng phải hay không thần tộc, bọn họ là cực kỳ quan tâm. Thậm chí là cái tin này, đã quan trọng hơn đến cùng ai là lần này sự kiện phía sau màn hung thủ. Cho dù là Dương Thần chú ý lực đều đã rời đi, cũng quan tâm cái này Đậu Trường Sinh có phải hay không thần tộc. Minh Thần cũng không có thừa nước đục thả câu, mà chính là trực tiếp nói, đem Đậu Trường Sinh mời đến, có thể tự nghiệm chứng huyết mạch, phân biệt ra được thật giả tới. Đấu Thần lập tức nói, ta đi. Đấu Thần sau khi nói xong, liền đã không kịp chờ đợi liền xông ra ngoài, thủ hộ đại điện trận pháp tự động nổi lên một đường vết rách, ước chừng cao một trượng, rộng một trượng, Đấu Thần liền xông ra ngoài. Còn sót lại tiên tiên thần ma, hiện nay cũng không có hứng thú mở miệng, từng vị bắt đầu đợi. Đấu Thần động tác rất nhanh, ước chừng 10 cái hô hấp tả hữu, liền đã thành công trở về. Một lần nữa trở lại Minh Thần điện chủ điện, mở rộng đại trận bắt đầu khép lại, cái kia một đường vết rách hô hấp ở giữa liền đã biến mất. Từng kia ánh mắt hội tụ tại Đậu Trường Sinh trên thân, phản phất muốn đem Đậu Trường Sinh mỗi một tấc máu thịt cùng cốt cách, toàn bộ đều tỉ mỉ quan sát một lần, muốn phân biệt ra được Đậu Trường Sinh đến cùng phải hay không thần tộc. Cũng không luận thấy thế nào, cũng nhìn không ra Đậu Trường Sinh có thần tộc huyết mạch. Bọn họ càng xem càng là mê hoặc, muốn là một vị thần tộc, bọn họ khoảng cách gần như vậy, chí ít cũng có thể nhìn ra đầu mối a. Minh Thần trực tiếp nói, đem ngươi thần tộc huyết mạch cho mọi người thấy một chút. Đậu Trường Sinh dương mắt nhìn về phía Minh Thần, Minh Thần tuy nhiên chỉ nói một câu nói, nhưng Đậu Trường Sinh đã biết rõ Minh Thần tâm lý quá trình, cũng không có đi nói nhảm, hiện nay thiên ngôn và ngữ, căn bản không bằng một giọt máu có tác dụng. Đậu Trường Sinh trực tiếp phá vỡ ngón tay, một giọt tiếp lấy một giọt máu tươi, trực tiếp bị Đậu Trường Sinh gạt ra. Trong nháy mắt giọt giọt máu tươi, chính vị tại trước mặt mọi người. Đậu Trường Sinh động tác gọn gàng, một vị tiên thiên thần ma phía trước một giọt máu, đều có thể mỗi người quan sát cùng kiểm nghiệm. Đấu Thần cũng không có khách khí, trông thấy trước mặt một giọt này máu tươi về sau, trực tiếp bắt đầu kiểm nghiệm lên. Thần tộc cứ việc cũng là duy trì hình người, nhưng cùng nhân tộc chênh lệch rất lớn, chỉ là bề ngoài nhìn qua tương tự, mà đây cũng chỉ là một bộ phận người, kỳ thực thần tộc cũng có một chút khác biệt hình thái. Đấu Thần mới kiểm tra trước mặt một giọt máu này, trong lòng cũng là giật mình. Bởi vì huyết dịch này bên trong thật ẩn chứa thần tộc huyết mạch, có thể rõ ràng phân biệt ra được, đây là phong thần huyết mạch. Cho dù là cùng Đấu Thần trong nhận thức biết phong thần có một ít không giống nhau lắm, nhưng đây cũng là quyền hành phía trên khác biệt, điểm này rất dễ lý giải, đồng dạng đều là lửa, cũng chia là đại nhật kim diễm cùng thái dương chân hỏa. Hai người còn là đồng nguyên, còn phân nhiều loại đâu. Mà thiên hạ hỏa diễm rất nhiều, cho nên không giống nhau rất bình thường. Muốn là cùng phong thần giống nhau như lúc lời nói, như vậy Đậu Trường Sinh cũng là phong thần con nối dõi. Đấu Thần cẩn thận kiểm tra một lần, không có phát hiện bất luận cái gì chỗ không đúng, trong này không có bất kỳ cái gì nguy trang, hoàn toàn cũng là thần tộc huyết mạch, mà lại độ đậm của huyết thống không thấp. Đấu thần không tin tà lại kiểm tra một lần, vẫn không có nhìn xảy ra vấn đề tới. Huyết mạch này cũng không phải hậu thiên ngưng tụ, hoặc là bị tấy ghép tới, đây chính là sinh mà có được. Đấu thần không khỏi nhìn về phía một bên tinh thần, cũng phát hiện tinh thần đang nhìn chính mình, hai người nhìn nhau, đều biết đối phương là cái gì tình huống, cho nên bọn họ đồng thời hướng về phong thần nhìn qua, hiện tại không chỉ là đấu thần cùng tinh thần, nham thần cùng thủy thần cũng đang nhìn phong thần. Bọn họ đều nhìn không ra không đúng đến, bây giờ chỉ có thể đối phong thần ký thác kỳ vọng, song tám lại đây là phong thần huyết mạch, cho dù là cùng phong thần khác biệt, phong thần cũng là phương diện này người trong nghề, chúng biết có thể nương tựa theo kinh nghiệm, nhìn ra một vài điểm khác biệt tới. Muốn là phong thần cũng cho rằng Đậu Trường Sinh là thần tộc, như vậy Đậu Trường Sinh cũng là thần tộc. Từng đạo chờ mong ánh mắt trông lại, bọn họ tuy nhiên không tin Đậu Trường Sinh là thần tộc, nhưng trong lòng bên trong đối với cái này một kết quả là rất chờ đợi. Đậu Trường Sinh đây chính là bây giờ mạnh nhất thiên kiêu, không, đã vượt qua thiên kiêu phạm vi, hoàn toàn có thể làm một tên tiên thiên thần ma đối đãi. Đây là ai cũng không thể xem nhẹ cùng khinh thị tồn tại. Từng tia ánh mắt xem ra, phong thần cũng cảm nhận được áp lực tồn tại. Ánh mắt nhìn trước mặt một giọt máu này, phong thần lại một lần nữa cẩn thận cảm lộ lên. Thần ma huyết mạch, cái này ẩn chứa quyền hành. Phong thần tâm thần chìm vào trong đó, có thể rõ ràng cảm nhận được một giọt máu này bên trong ẩn chứa lực lượng. Phong vô hình, vân vô tướng. Vô hình vô tướng. Đây chính là gió một loại biến hóa. Huyết dịch này là thuần chính thần tộc huyết mạch. Phong thần chậm rãi gật đầu nói, huyết dịch này là thần tộc huyết mạch. Nhưng muốn nghiệm chứng thật giả, ta cần muốn đích thân kiểm nghiệm một chút. Phong thần ánh mắt sáng ngời, trừng trừng nhìn lấy Đậu Trường Sinh, chờ đợi lấy Đậu Trường Sinh trả lời. Muốn là Đậu Trường Sinh cự tuyệt, tuy nhiên không dám nói nhất định là giả, nhưng tuyệt đối không cách nào hoàn toàn làm cho người tin phục. Đáng tiếc Phong thần đã định trước thất vọng, Đậu Trường Sinh thản nhiên nói, chỉ cần không tạo nên cấm chế, đối với ta tạo thành bất lợi thương tổn, có thể tự tùy ý Phong thần tiền bối kiểm tra. Phong thần vẻ mặt nghiêm túc lên, Đậu Trường Sinh thẳng thắn, chứng minh Đậu Trường Sinh lòng tin 10 phần, Phong thần một bên tiến lên một bên nói, yên tâm, sự việc dư thừa, ta sẽ không làm. Đậu Trường Sinh đưa tay chộp một cái, trôi nổi tại trước mặt mọi người huyết dịch, toàn bộ đều chen chúc hội tụ, đến sau cùng biến thành một đoàn huyết dịch, sau đó chậm rãi dung nhập vào trong thân thể. Phong thần cũng không có ngăn cản Đậu Trường Sinh, đi vào Đậu Trường Sinh bên cạnh về sau, một ngón tay đã đặt tại Đậu Trường Sinh trên cổ tay. Đậu Trường Sinh có thể rõ ràng cảm nhận được, một ngọn gió chậm rãi thổi tới, giống như một cỗ nhiệt khí gió, thổi tới máu thịt bên trong, cốt cách bên trong, toàn thân cao thấp thế ở ma ma. Cái này một cỗ gió nóng, Đậu Trường Sinh một cái ý niệm liền có thể hoàn toàn khu trục, nhưng Đậu Trường Sinh tùy ý gió nóng ở thể nội tán phá bừa bãi. Phong thần huyết mạch không ngừng hiển hóa, đặc hữu lực lượng bắt đầu bốc lên, hoàn toàn thôn phệ còn lại huyết mạch, không chút kiêng kỵ hành hành lấy. Một phút sau, Phong thần thử đủ loại biện pháp, mình có thể nghĩ đạt được toàn bộ đều thăm dò một phen về sau, sau cùng trầm giọng nói, ta thử 9 loại phương pháp, nhưng bất luận là bất luận một loại nào, kết quả cuối cùng đều là Đậu Trường Sinh là thần tộc. Nhưng giờ phút này Phong thần lời nói nhất chuyển nói, nhưng ta có một cái nghi vấn, nếu là như vậy, nhân tộc sớm nên phát hiện ngươi là thần tộc, mà không phải nhân tộc. Ta không tin nhân tộc có thể như vậy qua loa đại ý. Không tin nham thần, giờ phút này mừng rỡ, mở miệng phụ hòa nói, Phong thần hỏi thật hay. Muốn nói thực lực ngươi nhỏ yếu lúc, chỉ là tại phàm tục thời điểm, như vậy còn có thể ngụy trang đi xuống, nhưng khi ngươi tham dự phúc địa lúc, nhân tộc tất nhiên sẽ chủ động nghiệm chứng huyết mạch của ngươi, thẩm tra lai lịch của ngươi. Tại ngươi thời điểm không biết, nhân tộc cao tầng không biết đã điều tra ngươi bao nhiêu lần, ta cũng không tin nhân tộc không phát hiện được. Muốn là nhân tộc như thế qua loa đại ý, hiện nay giữa thiên địa bá chủ thì không phải nhân tộc, đã sớm đổi thành chủng tộc khác. Đậu Trường Sinh không trả lời ngay, mà chính là ánh mắt nhìn về phía Minh Thần. Minh Thần nhìn chăm chú đến Đậu Trường Sinh ánh mắt về sau, căn bản không chần chờ chút nào, trực tiếp mở miệng nói, Đậu Trường Sinh một chuyện, đều là ta an bài. Vì thần tộc, vì cầm xuống cái này giặc bán nước. Bây giờ Minh Thần đã không tiếc hết thảy, cho dù là tại giả tạo một cái lý do, cũng muốn để chúng người biết Dương Thần chân diện mục. Minh Thần chậm rãi giảng thuật nói, Đậu Trường Sinh ẩn nút nhân tộc, đây là ta đã sớm an bài tốt. Bất quá ta an bài không phải Đậu Trường Sinh, mà chính là Đậu Trường Sinh bộ tộc này, để bọn hắn dung nhập tại nhân tộc bên trong, vốn là chẳng qua là khi một chiêu nhà cờ, dự định lấy được nhân tộc một số tin tức, cũng không có chỉ nhìn bọn họ có thể có bao nhiêu thành tựu. Nhưng chưa từng nghĩ cái này để nhất vậy mà ra Đậu Trường Sinh, ta tại lần thứ nhất thu hoạch được tin tức lúc, mừng rỡ như điên, vốn là muốn lập tức liên lạc với Đậu Trường Sinh, nhưng sau cùng khắc chế. Bởi vì có này thu hoạch thật sự là quá khó khăn, bất quá ta không dám trực tiếp liên hệ, nhưng làm Thiên Cơ lão nhân phải dùng hóa tiên chí lúc, ta liền biết cơ hội tới. Ta cố ý biểu hiện ra muốn nhờ lấy cớ giết Đậu Trường Sinh, vu oan cho còn lại và tộc. Thì là muốn thoát khỏi hiểm nghi, để ngoại nhân sinh ra hiểu lầm, cho là chúng ta không có liên hệ, mà là có cừu hận. Mà Đậu Trường Sinh mạch này ẩn nặc huyết mạch phương pháp, cũng là mượn nhờ Đậu Trường Sinh có nhân tộc huyết mạch mới có thể làm được. Cái này bình thường thần tộc huyết mạch là muốn ẩn nấp đi, Đậu Trường Sinh cũng sẽ nguy trang. Thứ nhất ví dụ rõ ràng, cũng là Đậu Trường Sinh phần lớn thời gian đều là lấy mắt đen xuất hiện, chỉ có kích hoạt lên thần tộc huyết mạch về sau mới sẽ lộ ra mắt vàng. Mà lại lúc này, nếu là không chủ động hiện hóa thần tộc huyết mạch, ngoại nhân muốn là không thể tự mình kỹ càng kiểm tra Đậu Trường Sinh, cũng không cách nào phát hiện Đậu Trường Sinh người mang thần tộc huyết mạch. Minh Thần khẽ lắc đầu nói, lần này để Đậu Trường Sinh đến thần tộc, bắt đầu sử dụng hóa tiên chỉ. Đậu Trường Sinh nhất định phải được, là phải hoàn thành linh nục hợp nhất, đem chính mình cựu vũ thần thể thuế biến một lần. Một bộ tuyệt không dung tha tư thế, kỳ thực là bởi vì Đậu Trường Sinh thực lực càng ngày càng mạnh, muốn phải ẩn giấu thần tộc huyết mạch độ khó khăn càng ngày càng khó. Đậu Trường Sinh liên hệ người, đã đều là thần ma cùng tiên tiên thần ma, Đậu Trường Sinh không bị thương còn tốt, muốn là sau khi bị thương, nhân tộc xuất thủ vì Đậu Trường Sinh liệu thương, như vậy rất dễ dàng khám phá Đậu Trường Sinh thần tộc huyết mạch. Cho nên sử dụng hóa tiên chỉ,